Thiên Thần Học Viện 70 chương 677 băng phách hàn quang giáo hoàng Nhã Các Kỳ hiện ở trong lòng đừng đề cập nhiều hối hận cùng thống hận. Hối hận đem cái này bốn cái khinh bị đưa cho Thích Thiên Đế. Càng là đau nhức hận các nàng phản bội giáo đình. Lại đem như thế chuyện cơ mật đều tiết lộ ra ngoài. Đây không phải muốn mạng già sao Thích Thiên Đế nếu biết thứ này. Hơn nữa còn há mồm đòi hỏi. Như vậy giáo hoàng Nhã Các Kỳ còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Khẳng định không có. A giáo hoàng Nhã Các Kỳ nếu là dám nói nửa chữ không, liền sẽ chọc giận Thích Thiên Đế. Người ta chỉ cần phủi mông một cái rời đi, hắn liền phải bị các quốc gia liên quân đánh chết tươi. Vì chính mình mạng già suy nghĩ, giáo hoàng Nhã Các Kỳ lúc này liền xem như lại không vui, cũng khẳng định chỉ có thể nhịn đau đáp ứng. Bốn vị dự khuyết thánh nữ đều bị giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhãn quang dọa cho phát sợ. Tranh thủ thời gian ẩn núp đến Thích Thiên Đế sau lưng. Thích Thiên Đế lập tức liền lạnh xuống mặt đến. Không vui nhìn giáo hoàng Nhã Các Kỳ liếc một chút. Nói. Làm sao ngươi đối chấm người bên cạnh. Có bất mãn không có không có giáo hoàng Nhã Các Kỳ tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Cũng chỉ có băng phách hàn quang kính tài năng xứng với các nàng bốn cái tư sắc. Nói lời này thời điểm, giáo hoàng Nhã Các Kỳ trái tim đều đang chảy máu. Phải biết, băng phách hàn quang kính cũng không phải phổ thông truyền kỳ bảo vật, có thể nói là vị diện này tốt nhất truyền kỳ chí bảo. Không có một truyền thuyết, thứ này đã từng là băng tuyết nữ thần thần khí toái phiến. Dù sao lai lịch kinh người, về phần uy lực kia liền càng kinh người. Bình thường truyền kỳ bảo vật cũng liền phong tồn một hai cái phổ thông truyền kỳ pháp thuật mà thôi. Mà truyền kỳ bảo vật cũng liền ít như vậy lớn nhỏ, rất khó phong ấm cần lượng lớn ma lực chiến dịch pháp thuật. Dù sao nói như vậy, truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật đều là đại hình bảo vật tài năng tự mang pháp thuật. Tỷ như Thích Thiên Đế bày cột buồm chiến hạm. A trang lẹ. Cho nên, muốn là có thể tại tiểu hình trên sự bảo vệ phong ấm một cái truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật, như vậy cái này truyền kỳ bảo vật giá trị liền sẽ mấy lần tăng vọt. Mà cái này tên là băng phách hàn quang kính bảo vật phong tồn lại là chỉnh một chút hai cái truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật, bởi vậy liền có thể biết rõ nó chế tạo độ khó cao cùng giá trị thực dụng đại. Cũng chính bởi vì vậy, băng phách hàn quang kính mới trở thành vị diện này chân quý nhất truyền kỳ bảo vật. Không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể cùng hắn đánh đồng. Có thể nói, băng phách hàn quang kính cũng là giáo đình sau cùng áp đáy hòm bảo vật. Trừ phi đến sơn cùng thủy tận cấp độ, nếu không đều sẽ không dễ dàng biểu diễn. Thậm chí nàng tồn tại đều bị xem như siêu cấp bí mật, toàn bộ giáo đình biết người đều không cao hơn 10 cái. Về phần giáo đình bên ngoài, cũng chỉ có giải rác mấy cái quốc gia hoàng thất biết được. Dù sao lúc ấy bọn họ cũng tham dự món bảo vật này thu thập công tác. Kết quả không nghĩ tới, bốn vị dự khuyết thánh nữ trong liền có một cái là tới từ này mấy cái quốc gia hoàng thất. Cứ việc chỉ là không được coi trọng chi nhánh, nhưng cũng bởi vì dự khuyết thánh nữ thân phận mà có quyền biết được cái này bí mật. Sau đó nàng liền vì chính mình tiện đồ nghĩ, đồng thời cũng là vì trả thù giáo đình cùng giáo hoàng Nhã Các Kỳ, đem cái này bí mật tiết lộ cho Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế kỳ thực ban đầu còn có chút do dự, không quá muốn bức bách người ta xuất ra lớn nhất đồ tốt đến. Như thế tựa hồ cũng có chút quá phận, bất lợi cho về sau hợp tác. Nhưng là giáo hoàng Nhã Các Kỳ thực sự quá keo kiệt. Rõ ràng giáo đình có nhiều như vậy đồ tốt, lại xuất ra một số rác rưởi nhượng hắn tới chọn. Cái này không thể nghi ngờ liền làm tức giận Thích Thiên Đế. Cho nên hắn mới có thể hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp điểm tên muốn băng phách hàn quang kính. Nhìn thấy giáo hoàng Nhã Các Kỳ rốt cuộc chịu thua, Thích Thiên Đế liền hài lòng gật gật đầu. Nói ra, nguyên lai ngươi cũng nghĩ như vậy ha ha. Chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ qua ha ha. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ vẻ mặt đau khổ, cười theo đứng lên. Chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Thích Thiên Đế cũng không muốn quá mức bức bách. Dù sao về sau còn muốn hợp tác, Thế là liền cười ha hả nói ra. Đã ngươi có thành ý như vậy, như vậy chấm cũng không thể hố ngươi. Không phải liền là buộc bọn họ tạo phản sao? Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi đem lần này quân phí trao là được. Nói xong, Thích Thiên Đế tựa như ảo thuật một dạng, móc ra một cái quyển gia cừu trục đưa tới. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời những mày, đưa tay tiếp tới xem một chút. Sau đó liền lên tiếng kinh hô nói: cái gì ngài lần này quân phí vậy mà cao đạt 100 vạn hoàng kim pháp tắc tệ? Đại nhân, ngài không phải nói đùa sao? Cái này giá tiền đều có thể mua 10 cái trở lên truyền kỳ vũ khí hoàng kim pháp tắc tệ. Mặc dù là thiên thần học viện mới có thể ra sinh đồ vật, nhưng là nó ứng dụng rộng khắp, ở bên ngoài cũng cực được hoan nghênh, cơ hồ thành quang minh trần doanh tiêu chuẩn tiền tệ. Dù sao liền liền chư thần ở giữa, đa số thời điểm đều dùng pháp tắc tệ tiến hành giao dịch đâu mà Thích Thiên Đế lần này xuất binh, tuy nhiên tiêu hao không ít nước tăng ma lực, cũng tiêu hao đại lượng súng ốm đạn dược, thậm chí trong chiến tranh còn thương vong không ít người. Nhưng là trở thành sự thật tâm không có cao như vậy. Đừng nói 100 vạn hoàng kim pháp tắc tệ, cũng là 100 ngàn hoàng kim pháp tắc tệ đều không đáng. Kỳ thực tiêu hao nhiều nhất cũng là thú nhân lựu đạn. Thích Thiên Đế chính mình sản xuất thành không bình thường thấp, tài liệu đều là khai thác, hắn nhiều nhất cũng là gia công một chút, tất cả đều là nhân lực mà thôi. Có thể đáng giá mấy đồng tiền đương nhiên, nếu là hướng mặt ngoài dựa theo giá thị trường bán, vậy liền quý. Phong tồn cấp 3 pháp thuật lựu đạn, không sai biệt lắm một khỏa liền có thể giá trị 5-60 khỏa thanh đồng pháp tắc tệ. Mà Thích Thiên Đế lần này một hơi mà tiêu hao 100 vạn phát, cho dù là dựa theo quan phương giá cả mua sắm, tổng giá trị cũng liền 5-6 ngàn vạn thanh đồng pháp tắc tệ. Vẹn vẹn tương đương với 5-6 ngàn hoàng kim pháp tắc tệ, lại thêm còn lại sở hữu chi tiêu. Thích Thiên Đế một trận chiến này cho ăn bể bụng cũng liền tiêu hao 1 vạn hoàng kim pháp tắc tệ. Dù sao khoảng cách 100 vạn sổ tự kém thực sự quá xa. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ cũng không ngốc, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra trong đó chênh lịch, cho nên mới sẽ khiếp sợ như vậy. Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra: lần này đại chiến ngươi cũng trông thấy, chấm thế nhưng là tiêu hao 100 ngàn cấp bậc bạch ngân duy nhất một lần bảo vật, tài năng triệu hoán bạch ngân cấp 100 ngàn chiến sĩ. Chẳng lẽ nhiều như vậy bảo vật còn không đáng mấy chục vạn hoàng kim pháp tắc tệ? Cái này giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời mặt mũi tràn đầy khổ sở nói: đại nhân, ngài triệu hoán chỉ là một số hắc thiết cấp bậc rác rưởi, bọn họ cho nên có thể có cấp bậc bạch ngân chiến đấu lực, hoàn toàn là bởi vì ngươi sử dụng pháp thuật gia trì nguyên nhân, cho nên bọn họ giá trị không có lớn như vậy nha. Người khác lại không biết, Thích Thiên Đế từ tốn nói: dù sao ngươi mục đích là bức phản bọn họ, mà lại để bọn hắn tạo phản, vậy thì nhất định phải để bọn hắn sống không nổi. Còn có cái gì so để bọn hắn táng ra bại sản đều không trả nổi nợ nần càng có thể để bọn hắn tạo phản phương pháp? Cái này giáo hoàng Nhã Các Kỳ nghe đến đó, cả người nhất thời liền sửng sốt, sau đó liền kịp phản ứng, nói: ngài là ý nói để bọn hắn móc số tiền kia các ngươi giáo đình chủ động móc một nửa? Thích Thiên Đế nói ra: còn lại cho bọn hắn. A, giáo hoàng Nhã Các Kỳ lập tức liền mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian vẻ mặt đau khổ nói: đại nhân, chúng ta thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Đần độn Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt mới nói: chúng ta ở giữa quan hệ thế nào? Chấm thật đúng là có thể để ngươi bỏ tiền hay sao? Cái này không phải liền là cái ngụy trang sao? Ngươi nếu là vắt chảy ra nước, toàn giao cho bọn hắn, vậy bọn hắn tạo phản cũng liền có lý. Đúng hay không? Đúng đúng đúng. Ta minh bạch. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói: giáo đình trên danh nghĩa chủ động gánh chịu một nửa quân phí, như vậy bọn họ cũng liền không lời nào để nói. Đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền đến, ta liền có thể bức lấy bọn hắn bán nhà cửa bán đất, bán nhi bán nữ, thậm chí là bán tước vị, bán nước nhà, thẳng đến bọn họ thù không, bắt đầu tạo phản mới thôi. Không sai. Thích Thiên Đế nhất mặt cười gian nói: Một khoản tiền lớn như vậy, bọn họ khẳng định móc không ra. Mà ngươi lại chiếm cứ đại nghĩa, có thể tại đạo đức điểm cao thỏa thích chỉ trích, thậm chí xử phạt bọn họ. Vô luận như thế nào đều có thể đem bọn hắn bức phản, đến lúc đó ngươi liền có thể tuyên bố bọn họ vì phản quân. Như vậy chấm bên này cũng liền có lấy cớ có thể đối bọn hắn phát động tiến công. Cao, thật sự là Cao giáo hoàng nhã các kỳ duỗi ra ngón tay cái, từ đáy lòng khâm phục nói, ngài đây quả thực là chính cống dương mưu a. Cho dù là bọn họ hoàn toàn minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng căn bất lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể bị đánh thành phản quân, sau đó mặc cho xâm lược. Quả nhiên không hổ là thiên thần học viện học sinh tinh anh. Đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó nói, đã ngươi đồng ý kế hoạch này, vậy thì nhanh lên trở về chuẩn bị đi. Mặt khác, đừng quên để cho người ta đem đồ vật đưa tới. Vâng, đại nhân yên tâm, ta trở về liền làm chuyện này. Giáo hoàng nhã các kỳ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bất quá, băng phách hàn quang kính quan hệ trọng đại, đã không phải là ta một người nói tính toán, chỉ sợ vẫn phải thuyết phục những hồng y giáo chủ đó, sau đó tài năng đưa cho ngài tới. Những tên kia hội sẽ không đồng ý đâu, Thích Thiên Đế trên mặt sát cơ hỏi. Giáo hoàng nhã các kỳ lập tức liền cảm nhận được uy hiếp, vội vàng nói, không phải do bọn họ không đồng ý, dù sao bọn họ cùng ta đều là trên một cái thuyền người, nếu là ta ngã xuống, bọn họ hạ tràng cũng khẳng định vô cùng thê thảm. Vậy liền tốt nhất mọi người hòa khí phát tài, tuyệt đối không nên có cái gì tiểu tâm tư, dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma, gây phiền toái. Thích Thiên Đế nói xong liền nghênh ngang ngồi về cái ghế, nhẹ nhàng nâng chung trà lên uống một ngụm. Giáo hoàng nhã các kỳ lập tức liền minh bạch, người ta đây là đang bưng trà tiễn khách, lập tức cười làm lành nói, đại nhân nói là, ngài yên tâm, ta cái này liền trở về thuyết phục bọn họ, bảo đảm không để bọn hắn gây phiền toái. Vậy ta trước hết cáo từ, hảo hảo đi thong thả không tiến. Thích Thiên Đế giả mù sa mưa đứng lên đưa một chút. Giáo hoàng nhã các kỳ vừa nói không dám, một bên lui lại rời đi. Chờ đến giáo hoàng nhã các kỳ hoàn toàn biến mất ở phía xa về sau, bởi vì dự khuyết thánh nữ liền lo lắng hỏi, đại nhân, giáo hoàng nhã các kỳ gia hỏa này cũng không phải lương thiện, lật lọng đều là kinh thường tính sự tình, ngài lần này đã đem chủ ý ra cho hắn, vạn nhất hắn muốn trở mặt không nhận nợ, này nhưng làm sao bây giờ. Đúng vậy a, một vị khác dự khuyết thánh nữ cũng nói theo, băng phách hàn quang kính thế nhưng là giáo đình cường đại nhất áp chủ bài, không có người bỏ được đưa người đâu. Đối mặt bọn hắn lo lắng, Thích Thiên Đế làm theo đã tính trước mỉm cười, hai cánh tay vỗ vỗ các nàng tròn trịa mông, cười nói, hoàn toàn không cần lo lắng, giáo hoàng nhã các kỳ liền xem như hối hận cũng phải qua sông đoạn cầu. À, nhưng bây giờ hắn qua sông sao không, chỉ cần một ngày không có tiêu trừ các quốc gia uy hiếp, giáo hoàng nhã các kỳ nhất định phải dựa vào chấm bảo hộ. Dưới loại tình huống này, hắn trừ phi chán sống mới dám lật lọng. Thiên thần học viện 70 chương 678 bảo kính tới tay a. Còn giống như thật sự là có chuyện như vậy đâu, một vị dự khuyết thánh nữ hưng phấn nói ra. Muốn là như thế này lời nói, giáo hoàng nhã các kỳ liền khẳng định không dám không cho băng phách hàn quang kính. Vậy nhưng quá tốt, đã sớm nghe nói băng phách hàn quang kính đường uy danh, lại một mực vô duyên nhìn thấy đâu. Lần này cuối cùng có thể mở mang kiến thức một chút, vậy chúng ta thật có thể dùng nó đến soi gương, nói không chừng còn có thể tự mình thử dùng một chút đâu. Băng phách hàn quang kính thế nhưng là truyền kỳ cấp bậc bảo bối, liền chúng ta thực lực cũng có thể sử dụng sao, ngươi đây cũng không biết a. Băng phách hàn quang kính phong cấm hai cái truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật, trong đó có một cách là điều tra loại, bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng. Thật sao, vậy nhưng quá tốt, ta nhất định phải dùng một chút cái này mạnh đại bảo vật. Làm xong, vị kia dự khuyết thánh nữ liền ôm giáo hoàng nhã các kỳ cánh tay, cố ý dùng trước ngực trơn nhẵn ra thịt đụng chạm, đồng thời làm nũng nói. Có thể hay không, có thể hay không sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn có thể thích thiên đế nhất mặt hưởng thụ đáp ứng. A bốn vị dự khuyết thánh nữ lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Cùng một chỗ nói ra. Đại nhân thật sự là quá tốt quả nhiên. Hết thầy cùng thích thiên đế ta đoán trước một dạng. Vẹn vẹn đến ngày thứ hai. Giáo hoàng nhã các kỳ liền đem băng phách hàn quang kính cho đưa tới. Băng phách hàn quang kính. Bề ngoài nhìn. Cũng là một cái không quá quy tắc trong suốt thủy tinh phiến. Chỉnh thể trình viên hình. Ước chừng có 3 mét đường kính. Dày nhất địa phương cũng liền 2-3 tấc mà thôi. Trong đó một mặt trơn nhẵn như gương. Mặt khác thì là gập ghềnh. Giống như là từ một khối hoàn chỉnh trên gương chóc ra một dạng. Cũng khó trách truyền thuyết thứ này là thần khí toái phiến. Chí ít từ mặt ngoài đến xem. Nó thật sự là một kiện đại hình bảo vật phía trên toái phiến. Chỉ bất quá khó để xác định món bảo vật này ban đầu phẩm cấp. Nhưng là đâu? Vẹn vẹn cái này một mảnh vụn. Liền có thể phóng thích hai cái truyền kỳ cấp bậc chiến dịch pháp thuật. Nếu là nó hoàn chỉnh lời nói. Cái kia uy lực không biết khủng bố đến mức nào đâu, cho nên băng phách hàn quang kính thể. Thật rất có thể cũng là thần khí mà băng phách hàn quang kính vậy mà có thể phóng thích pháp thuật. Đã nói lên nó nội bộ ma pháp trận liệt rất lợi hại hoàn chỉnh. Mà lại có được hạch tâm. Nói không chừng cũng là món kia đại hình bảo vật mỗi cái trọng yếu tiết điểm. Thậm chí căn cũng là món kia bảo vật hạch tâm chỗ. Băng phách hàn quang kính kích cỡ so sánh lớn. Thật giống như một mặt tường một dạng. Hơi hơi tản ra một điểm hàn ý. Nhưng là cũng không mãnh liệt. Mà lại có thể tự động trôi nổi ở giữa không trung. Lộ ra đặc biệt hoa lệ đẹp đẽ. Bốn vị dự khuyết thánh nữ vây quanh băng phách hàn quang kính. Liên tục chuyển tầm vài vòng. Đều đối cái này thần kỳ bảo vật tán thưởng không thôi. Mà thích thiên đế làm theo dứt khoát dùng thần hồn cấu kết băng phách hàn quang kính. Muốn tìm ra khống chế biện pháp cùng khẩu quyết. Nhưng là băng phách hàn quang kính hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Thích thiên đế liền cảm giác mình thần thức giống như tiến mê cung một dạng. Làm sao cũng tìm không thấy hạch tâm. Khống chế cũng liền không thể nào nói đến. Kỳ thực thứ này. Giáo hoàng nhã các kỳ hẳn là có một chút khống chế kinh nghiệm. Nhưng là cái này lão tiểu tử lại cố ý không cho lấy ra. Tám thành là muốn mượn cơ hội đàm luận điều kiện. Hoặc là khó xử một chút thích thiên đế. Nếu là đổi người khác. Chỉ sợ còn thật không có biện pháp gì tốt. Dù sao loại này đẳng cấp cao truyền kỳ bảo cụ. Không phải muốn khống chế liền có thể khống chế. Nhưng là đáng tiếc. Thích thiên đế cũng không phải là người bình thường. Hắn nhưng là nắm giữ như ý đại thần thông biến thái tồn tại. Chỉ gặp thích thiên đế khinh thường cười lạnh. Sau đó liền nhẹ giọng ngâm tụng nói. Như ý như ý. Theo ta tâm ý. Mở sau một khắc. Thích thiên đế thức hải bên trong ngọc như ý lập tức liền tách ra ánh sáng màu vàng. Dọc theo thích thiên đế thần biết. Giống như là biển gầm đi vào băng phách hàn quang kính trong. Rất nhanh. Băng phách hàn quang kính kết cấu bên trong liền bắt đầu xuất hiện tại thích thiên đế trong thức hải. Thậm chí còn bao quát cụ thể khống chế thủ đoạn. Bất quá lúc này thích thiên đế lại hoảng sợ phát hiện chính mình tín ngưỡng lực tiêu hao đến không bình thường kinh người. Vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được băng phách hàn quang kính kết cấu. Tiêu hao tín ngưỡng lực liền so đem 10 vạn lực sĩ ra chỉ trở thành bạch ngân chiến sĩ chỗ tiêu hao còn nhiều hơn. Mà bỗng dưng thu hoạch được khống chế thủ quyết tiêu hao tín ngưỡng lực thậm chí so thu hoạch được kết cấu còn nhiều hơn. Bất quá. Nhất làm cho thích thiên đế cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ là mức tiêu hao này còn đang kéo dài tiến hành. Bởi vì băng phách hàn quang kính nội bộ có cái hạt tâm nhỏ chút, ẩn tàng đặc biệt thâm, cũng đặc biệt huyền diệu. Muốn phải hiểu rõ bên trong kết cấu cùng tồn tại tri thức, cần tiêu hao tín ngưỡng lực quả thực là vô pháp tính toán. Dù sao vì cái này nhỏ chút nhi huyền bí, thích thiên đế đã nện vào qua. Có thể gia trì 100 vạn lực sĩ tín ngưỡng lực. Cũng không có lấy được quá tiến nhanh triển. Thật giống như vạn lý trường trinh mới vừa vặn đi bước đầu tiên. Lần này Nhưng làm Thích Thiên Đế dọa cho hỏng, tranh thủ thời gian đình chỉ loại này điên cuồng hành vi. Mà sau khi dừng lại, Thích Thiên Đế có bi phấn phát hiện Ngọc Như Ý nổi tồn chứ lượng lớn tín ngưỡng lực đã tiêu hao hai xuyệt chéo ba còn nhiều. Phải biết, đây chính là mấy ngàn vạn tín đồ liên tục góp nhặt non nửa năm tín ngưỡng lực, à, kết quả là bị băng phách hàn quang kính bên trong chấm đen nhỏ cho lãng phí hết. Thật sự là nhượng Thích Thiên Đế đau lòng không thôi. Nhưng là Thích Thiên Đế cũng không có biện pháp gì tốt, cũng không thể đem kiện bảo bối này ném a, cho nên hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. May mắn Thích Thiên Đế lần này cũng không tính là không thu hoạch được gì, chí ít thu hoạch được băng phách hàn quang kính lớn nhất ban đầu phương pháp sử dụng. Có lẽ so giáo hoàng nắm giữ phương pháp sử dụng càng tốt. Dù sao giáo hoàng cũng chỉ là khi lấy được băng phách hàn quang kính về sau, chậm rãi lục lọi ra đến khống chế phương pháp, khẳng định so nguyên bản yếu không ít. Kết quả là mang lòng hiếu kỳ lý, Thích Thiên Đế liền đánh ra một đạo pháp lực, dựa theo nguyên bản phương thức bắt đầu khống chế băng phách hàn quang kính. Tên băng phách hàn quang kính phẩm cấp truyền kỳ đỉnh phong, đặc thù thuộc tính một truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật. Băng phách hàn quang phóng xuất ra một đạo bao phủ đường kính 100 cây số hàn quang, tạo thành truyền kỳ cấp bật đóng băng thương tổn, xa nhất tầm bắn 1000 cây số. Đặc thù thuộc tính hai truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật, chiếu rọi thuật, có thể tại trên mặt kính chiếu rọi chung quanh tình cảnh, xa nhất quan sát phạm vi 100.000 cây số. Nếu có đại hình ma pháp trận gia trì, còn có thể quan sát càng xa. Không thể không nói băng phách hàn quang kính hai cái này truyền kỳ cấp chiến dịch pháp thuật đều quá mạnh. Đầu tiên là băng phách hàn quang, uy lực đều đã siêu việt đạn hạt nhân. 1000 cây số tầm bắn, 100 cây số đường kính sát thương phạm vi, truyền kỳ cấp bậc đóng băng thương tổn. Ý tứ cũng là hoàng kim tầng thứ phía dưới binh chủng toàn bộ trong nháy mắt đông thành khối băng, chạm thử liền sẽ vỡ nát. Đơn giản cũng là siêu cấp đại sát khí. Sau đó là chiếu rọi thuật, tên là phi thường thổ, nhưng là hiệu quả lại phi thường khủng bố. Có thể tùy thời tùy chỗ quan sát được bán kính 100.000 cây số bên trong bất kỳ địa phương nào. Mà lại xem như truyền kỳ pháp thuật, chiếu rọi thuật còn có đặc thù thuộc tính, không nhìn hắc ám, không nhìn truyền kỳ phía dưới pháp thuật che chắn, còn có thể tự động tìm kiếm. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần mở ra băng phách hàn quang kính chiếu rọi thuật công năng, liền rốt cuộc không lo lắng có người có thể đánh lén. Dù là đối phương ẩn thân tiến lên, cũng sẽ chiếu rọi thuật tự động phát giác, sau đó tự động chiếu lại tại trên mặt kính, từ đó là chủ nhân dự cảnh. Mà lại, cho dù là có sương mù hoặc là vong linh thiên mạc dạng này che chắn, cũng căn không ảnh hưởng chiếu rọi thuật phát huy. Trừ phi đối phương sử xuất truyền kỳ cấp bậc huyễn thuật hoặc là ẩn thân thuật, mới có thể lừa gạt được chiếu rọi thuật. Đương nhiên, nếu như băng phách hàn quang kính bị cử hình ma pháp trận gia trì uy lực, như vậy truyền kỳ cấp bậc ẩn thân thuật cũng là hội bị phát hiện. Muốn giấu riêng được băng phách hàn quang kính, nhất định phải cao cấp hơn ẩn thân thuật mới được. Có thể nói, có băng phách hàn quang kính về sau, phi hành thành bảo an toàn tính liền sẽ tăng nhiều. Người tại này thiết trí chuyên môn ma pháp trận, gia trì chiếu rọi thuật phạm vi cùng uy lực, như vậy ai còn có thể đánh lén đến Thích Thiên Đế? Thích Thiên Đế hiện tại thân chỗ dạy trong hoàng cung, khẳng định không có thể động một chút lại phát xạ băng phách hàn quang. Loại này đại sát khí muốn 10 ngày nửa tháng mới năng động một lần, quý giá rất lợi hại, tùy tiện không có thể động dụng. Nhưng là chiếu rọi thuật liền không giống nhau, hoàn toàn có thể hiện tại liền thi triển. Kết quả là tại Thích Thiên Đế khống chế dưới, băng phách hàn quang kính trên mặt kính bắt đầu xuất hiện toàn bộ thánh thành cảnh tượng. Thích Thiên Đế có thể tùy ý khống chế thị giác, quan sát thánh thành các cái địa phương, đã có thể kéo đến rất cao. Quan sát toàn bộ thánh thành cảnh sắc, cũng có thể kéo đến rất thấp, nhìn thấy mỗi cái gian phòng nội bộ cảnh trí. thậm chí liền liền tầng hầm đều không thể gạt được băng phách hàn quang kính chiếu giỏi thuật. Thích Thiên Đế thậm chí đều tìm ra thánh thành ẩn tàng một số mật đạo. Liền liền bốn vị dự khuyết thánh nữ cũng không biết những này mật đạo tồn tại. Các nàng cũng bị băng phách hàn quang kính thần kỳ làm không ngừng kinh hô, trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ sắc. Bất quá, đang chơi một hồi về sau, Thích Thiên Đế chợt phát hiện toàn bộ bên trong tòa thánh thành lại có ba cái địa phương là hắn vô pháp quan sát. Một cái là ở giữa ngọn thánh sơn một chỗ mật thất, nơi đó có mạnh đại ma pháp lực lượng quấy nhiễu băng phách hàn quang kính quan sát. Thích Thiên Đế cảm thấy nơi đó liền hẳn là giáo đình trọng yếu nhất bảo khố, cho nên mới sẽ có cường đại như vậy sức mạnh thủ hộ. Mà một nơi khác thì là thánh sơn đằng sau một tòa đen nhánh giáo đường, bên trong đồng dạng có cường đại sức mạnh thủ hộ, vô pháp giám sát. Nhưng là từ bên ngoài nhìn, Thích Thiên Đế luôn cảm giác nơi này âm u khủng bố, tựa hồ cất giấu cái gì đáng sợ đồ vật. Thế là Thích Thiên Đế liền cau mày hỏi nói: các ngươi ai biết cái địa phương dù quái này là sao? Nơi này chính là tên xấu chiêu lấy tôn giáo tài phán sở. Một vị dự khuyết thánh nữ có chút kinh dị nói ra: trong truyền thuyết có vô cùng vô cùng tà ác đồ vật. Ta cũng nghe nói, nơi này là giáo đình tối tăm nhất, bẩn thỉu nhất chỗ. Giống như bên trong ẩn giấu đi giáo đình hắc ám lực lượng. Thậm chí bên trong ra vào mục sư đều là thân thể mặc hắc bào, được diện mạo đáng sợ ra hỏa. Nghe nói, liền liền giáo hoàng Nhã Các Kỳ cũng không hoàn toàn rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì đây. Còn có một cái đáng sợ nhất truyền thuyết, cũng là lần này tạo thành vong linh thiên tai kẻ cầm đầu, kỳ thực liền đến từ nơi này. A nghe thấy lời này, bao quát Thích Thiên Đế ở bên trong tất cả mọi người nhìn không được lên tiếng kinh hô. Thích Thiên Đế nhìn không được chấn động thất kinh hỏi: ngươi cũng là từ đâu nghe tới tin tức ngầm? Đáng tin không đáng tin? Tẩy vị kia dự khuyết thánh nữ khẽ cắn môi, nói: căn cứ gia tộc bọn ta bí mật ghi chép, giáo đình đã từng thu hoạch được một kiện phi thường cường đại vong linh bảo vật, liền giấu ở tôn giáo tài phán sở bên trong. Mà cái này đồ vật nghe nói tại một ngày nào đó đột nhiên mất trộm, sau đó lại đột nhiên bạo phát vong linh thiên tai. Thiên Thần Học Viện 70 chương 679 bảo kính diệu dụng. Liền xem như dạng này, cũng không thể chứng minh vong linh thiên tai liền cùng món bảo vật này có quan hệ. À, bên cạnh một vị dự khuyết thánh nữ nói ra: có lẽ là trùng hợp đâu, nhưng nếu như trộm đi bảo vật người là Alexandro con dân đâu? Cái này cũng có chút quá mức trùng hợp. Còn có món đồ kia, nghe nói lai lịch phi thường khủng bố, cũng không phải phổ thông truyền kỳ cấp bảo vật, thậm chí cũng không phải hiền giả cấp bảo vật, tối thiểu nhất cũng là bán thần cấp bậc bán thần khí. Nghe đến đó, Thích Thiên Đế cũng lập tức tới hứng thú, nhìn không được hỏi. Nói nửa ngày, ngươi cũng không nói vậy rốt cuộc là cái quái gì? À, cụ thể là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là vật kia là tại quốc gia chúng ta một cái hiểm ác địa móc ra, cho nên chúng ta quốc gia hoàng thất mới tham dự việc này, biết một chút nội tình. Vị kia sau sửa thánh nữ nói ra: bất quá về sau chúng ta điều tra rất nhiều tài liệu tương quan, cuối cùng tại thượng cổ truyền thuyết bên trong tìm tới một chút xíu diện mạo, cũng không biết là thật là giả. Cái gì truyền thuyết? Thích Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Cũng là tại cực kỳ lâu trước đây, thật lâu, chúng ta thế giới còn chưa hề quay về ánh sáng thời điểm, đã từng xuất hiện một vị chưa từng có mạnh đại ma vương, muốn hủy diệt thế giới. Nhưng là cuối cùng, hắn đắp lên giới thần minh đánh phải trọng thương bỏ chạy, trong đó một con mắt còn sống sót chúng ta thế giới bên trong. Mà truyền thuyết này con mắt sau cùng hóa thành một cái vô cùng cường đại ám hắc bảo châu, có được các loại không thể tưởng tượng năng lực. Trong lịch sử, cái này bảo châu đã từng mấy lần xuất hiện, mỗi lần đều cùng nó chủ nhân nhấc lên gió tanh huyết lãng. Tuy nhiên nhiều lần đều bị trấn áp, nhưng dù sao cũng tìm không thấy nó dấu vết. Thẳng đến lần đó bị giáo đình lấy đi, liền không còn có gặp qua nó. Ha ha! Có ý tứ. Thích Thiên Đế trong lòng hơi động, liền âm thầm đem chuyện này để ở trong lòng. Sau đó liền cười ha hả nói ra. Được rồi được rồi. Tông giáo tài phán sở nghe xong cũng không phải là nơi tốt. Coi không vừa mắt. Vẫn là nhìn xem sau cùng một nơi vì cái gì không có cách nào tiến vào. A đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế liền đem băng phách hàn quang kính hình ảnh lấy tới cái cuối cùng địa phương. Phát hiện này lại là hắn lần trước dự tiệc biệt thự. Thích Thiên Đế nhìn thấy loại tình huống này, mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Nói ra, nơi này hẳn là những liên quân kia các đại nhân vật ở, chắc hẳn bọn họ dùng rất mạnh che đậy pháp thuật, đến che lấp phần ngoài pháp thuật điều tra. Kỳ quái, cường đại như vậy che đậy pháp thuật, tuyệt đối là truyền kỳ tầng thứ, cho nên mới có thể chống cự băng phách hàn quang kính tìm kiếm. Mà muốn duy trì lớn như vậy phạm vi truyền kỳ pháp thuật, tiêu hao cao phẩm chất ma tinh thạch cũng không ít. Cơ hồ có thể nói là tại đốt tiền. Nếu như không phải có phi thường trọng yếu sự tình cần giữ bí mật, bọn họ là chắc chắn sẽ không làm như thế. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nghe về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó nói, có đạo lý. Bọn gia hỏa này hạ lớn như vậy máu, khẳng định là trong bóng tối giở trò vượt. Nếu là chúng ta có thể nhìn nó liền tốt. Nhưng là hiện tại không có thời gian, vì băng phách hàn quang kính kiến tạo phụ trợ ma pháp trận. A một vị dự khuyết thánh nữ bất đắc dĩ nói ra. Ai nói chỉ có phụ trợ ma pháp trận có thể cho nó uy năng tăng nhiều? Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó mọi người ở đây nhìn soi mói, nhẹ nhàng ngâm tụng nói. Như ý như ý. Theo ta tâm ý mở, theo Thích Thiên Đế thoại âm rơi xuống, thức hải bên trong ngọc như ý lần nữa bắn ra ánh sáng màu vàng ấm, dọc theo thần thức rót vào băng phách hàn quang kính trong. Ngay sau đó, băng phách hàn quang kính quang huy đại thịnh, lập tức liền vô thanh vô tức xuyên thấu qua tòa kia biệt thự, vì mọi người biểu hiện ra trong đó một gian phòng họp tình cảnh. Phòng hội nghị này tại biệt thự tầng hầm là bí ẩn nhất địa phương, mà lại bên ngoài còn có rất nhiều cao thủ phòng ngự, có thể nói là phòng bị nghiêm mật. Nhưng là tại như ý đại thần thông mạnh đại gia trì dưới, băng phách hàn quang kính vẫn là đột phá truyền kỳ cấp che đậy pháp thuật che chắn. Nhìn thấy trong phòng họp bộ tình cảnh, bên trong là một chương cử đại bàn dài, bốn vị truyền kỳ cường giả ngồi ở phía trước, hai bên là mười mấy cái quốc gia thống soái hoặc là đại biểu. Thấy cảnh này, bốn vị dự khuyết thánh nữ đều thất kinh, nhìn không được hoảng sợ nói. Cái này, đây là có chuyện gì? Đại nhân hẳn là thi triển phương pháp đặc thù, tăng cường băng phách hàn quang kính uy năng. Trời ạ, đại nhân thật sự là quá lợi hại. Băng phách hàn quang kính tới tay không mấy phút nữa, không chỉ có thể nhẹ nhóm sử dụng, hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp tăng cường uy lực. Đây thật là quá bất khả tư nghị. Những này đáng thương gia hỏa, tự cho là che giấu, lại không ngờ tới toàn bộ hành trình đều bị chúng ta quan sát đến. Chỉ tiếc không có âm thanh. Nhưng lại tại vị này dự khuyết thánh nữ thoại âm rơi xuống đồng thời, băng phách hàn quang kính bên trong vậy mà truyền tới một thanh âm phẫn nộ. Đáng chết giáo hoàng Nhã Các Kỳ, đáng chết Thích Thiên Đế, há mồm liền muốn 50 vạn hoàng kim pháp tắc tệ. Bọn họ tại sao không đi chết? Bốn vị dự khuyết thánh nữ lập tức liền ngốc trệ, ánh mắt khóa chặt một người. Gã đại hán đầu trọc, vừa rồi cũng là hắn đang tức giận nói chuyện. A, thậm chí ngay cả thanh âm đều có thể truyền tới sao? Một vị dự khuyết thánh nữ nhìn không được nhỏ giọng nói ra. Vậy chúng ta ở chỗ này nói chuyện, bọn họ có thể hay không nghe được đâu? Còn lại ba người trừ bị thánh nữ nghe lời này về sau, đều dọa đến che miệng lại, sợ phát ra âm thanh kinh động đối diện. Ha ha, Thích Thiên Đế lại ngăn không được, cười to nói, các ngươi yên tâm đi, cái này cũng không phải song hướng thông đạo. Băng phách hàn quang kính chỉ là đem bên kia tràng cảnh chiếu bắn tới, trừ cảnh tượng bên ngoài, còn bao gồm thanh âm cũng chiếu bắn ra. Thật sự là rất có ý tứ, nguyên lai là dạng này. Dọa ta một hồi. Bốn vị dự khuyết thánh nữ cũng nhìn không được vỗ vỗ cao ngất bầu ngực. Các nàng rộng mở vạt áo trước, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, lại vỗ nhẹ nhẹ động quá trình bên trong không ngừng chấn động. Nhượng Thích Thiên Đế mượn cơ hội mở rộng tầm mắt. Mà vừa lúc này, băng phách hàn quang kính bên trong lần nữa truyền đến thanh âm. Lúc này là vị kia kim giáp lão nhân. Chỉ gặp hắn mặt lạnh lùng nói ra. Xem ra, giáo hoàng Nhã Các Kỳ cùng Thích Thiên Đế đã đạt thành nhất trí ý kiến. Bọn họ là dự định hùn vốn đến hại chúng ta. Nghe đến đó, Thích Thiên Đế cùng bốn vị dự khuyết thánh nữ đều không hẹn mà cùng im lặng. Sau đó nghiêm túc bắt đầu lắng nghe những người này đối thoại. Đây không phải rõ ràng sao? Nữ lang áo đỏ oán hận nói ra. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ thậm chí âm dương quái khí nói cái gì? Thay Thích Thiên Đế chuyển cáo chúng ta một tiếng. Hắn sẽ để cho bốn vị dự khuyết thánh nữ mau trở về. Lấy thực hiện đối với chúng ta lời hứa. Cứt chó. Chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ liền vì đưa bốn cái tiện nhân trở về chúng ta rõ ràng là nhượng hắn xéo đi? Nghe nói như thế, Thích Thiên Đế nhìn không được gian trá cười một tiếng. Vui vẻ không được. Đã vậy còn quá tùy tiện liền vung bốn người bọn họ một thanh. Còn liên quan thu 100 dương kim ngân châu báu. Cái này mua bán làm không tệ. Nhưng là bốn vị dự khuyết thánh nữ sắc mặt liền không hề tốt đẹp gì. Từng cái tức giận nhìn chằm chằm đối phương. Hiển nhiên khó chịu nữ lang áo đỏ xưng các nàng vì tiện nhân. Lúc này, tóc trắng soái ca chợt bất đắc dĩ nói ra. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Muốn đưa lễ liền đưa chút tốt. Hoặc là liền dứt khoát đừng tiễn. Có thể các ngươi ngược lại tốt. Tùy tiện cả một số rác rưởi đồ chơi sẽ đưa lên qua kim ngân châu báu nguyên một dương tiền vàng. Cách đồ chơi này tại thiên thần học viện hữu dụng không, tối đa cũng liền dùng để làm phổ thông ma pháp tài liệu. Bây giờ còn có cái hỗn chứng đồ chơi. Vậy mà đưa một cái dương ngân tệ quá khứ. Còn có không ít đều biến thành màu đen. Ít nhất lưu giữ 1000 năm đại gia ngươi. Đây là cho thần sứ đồ lễ vật sao? Ngươi đây rốt cuộc là muốn biểu thị hữu hảo, vẫn là muốn nhục nhã người ta? A, một đám người lập tức đều xấu hổ cúi thấp đầu, nửa ngày nói không ra lời. Nữ lang áo đỏ sau đó không phục nói, có thể bất kể nói thế nào, tổng còn có một cái hoàng kim cấp bậc không gian bảo vật. A, vật kia liền xem như bán lấy tiền cũng có thể bán mấy trăm hoàng kim pháp tắc tệ đâu. Ngươi cũng biết món đồ kia liền đáng giá mấy trăm hoàng kim pháp tắc tệ. A, tóc trắng soái ca cười lạnh một tiếng nói, ngươi có biết hay không, chút tiền ấy liền người ta truyền tống mấy chục vạn quân đội thành đều không đủ, chớ nói chi là hắn còn hung hăng đánh một trận chiến, tiêu hao đại lượng luyện kim vũ khí. Nhìn xem đi đầy đường hố to liền biết lúc ấy tình hình chiến đấu là bực nào kịch liệt. Tuy nhiên hắn tìm bọn hắn muốn 1 triệu là khẳng định khoa trương rất rất nhiều, nhưng là vì tin tưởng, vô luận như thế nào hắn chi tiêu đều sẽ không thấp hơn 100.000 hoàng kim pháp tắc tệ. Có thể chúng ta tổng cộng còn đưa bao nhiêu, tổng lại liền 1.000 đều không có. Đổi ai có thể không buồn hỏa? Hừ, gã đại hán đầu chọc hừ lạnh nói. Tên hỗn đàn kia hỏng chúng ta sự tình. Còn muốn để bọn hắn đưa tiền cho hắn đền bù tổn thất. Đây không phải vô nghĩa sao? Đúng đấy. Dựa vào cái gì cho hắn? Nữ lang áo đỏ không phục nói. Nếu không phải xem ở hắn thần sứ đồ về mặt thân phận, ta liền 1 đồng nhi đều không muốn cho hắn. Ngu ngốc tóc trắng soái ca không chút do dự mắng. Thần sứ đồ thân phận, tại ta chỗ này liền 1 cái tiền đồng đều không đáng. Chúng ta cho nên cho hắn tiền, là kính sợ nó lực lượng, mà không phải thân phận. Ngươi nữ lang áo đỏ nhất thời liền khí không nhẹ. Mà lúc này kim giáp lão nhân lại gật gật đầu, đồng ý nói. Nói không tệ. Thân phận cái gì đều là trò cười. Chúng ta liền giáo hoàng Nhã Các Kỳ đều muốn giết, ai còn quan tâm một cái nho nhỏ sứ đồ? Chúng ta chính thức kính sợ vẫn là hắn mấy chục vạn đại quân. Cùng nay tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện lần nữa 100.000. Bạch ngân cấp chiến sĩ nói đến chỗ này thời điểm, ở đây tất cả mọi người có một cái tính toán một cái, trên mặt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Phải biết, vị diện này cũng không phải là đặc biệt cao cấp, cũng chỉ là trong ma vị mặt mà thôi. Lại thêm lâu dài không có cái gì khủng bố đại chiến, cho nên cũng liền không rất dễ dàng ra quá mạnh cao thủ. Cả cái vị diện cộng lại, bạch ngân cấp cường giả cũng liền mấy vạn người mà thôi. Về phần truyền kỳ cao thủ, thực lực cũng phổ biến yếu tại những cái kia lâu dài chinh chiến vị diện, tỉ như Thâm Uyên. Bát Tí Xà Ma nếu tới chỗ này, một cách đánh bốn cái tám thành không được, nhưng là một cách đánh hai cái chí ít có thể bảo chứng bất bại. Đơn đấu khẳng định đánh một cái thắng một cái. Dưới loại tình huống này, bốn người bọn họ truyền kỳ cao thủ, kỳ thực cũng là so sánh có lượng nước. Người khác có thể đánh 100 cái hoàng kim cấp binh chủng, bọn họ cũng liền có thể đánh 7-80 khoảng chừng. Thậm chí hoàng kim cao đoạn luyện kim thiên sứ, có thể có 60 cái xuất hiện, liền có thể liều chết bọn họ trong đó bất kỳ một cách nào. Thiên thần học viện 70 chương 680 lẫn nhau tố khổ. Về phần bạch ngân cấp chiến sĩ, bình thường truyền kỳ cao thủ đều có thể lấy một đương thiên. Mà bốn người bọn họ, mỗi người cũng liền đối phó 7-800 mà thôi. Bốn người tổng lại cũng không có cách nào xử lý 4000. Có thể thích thiên đế ngược lại tốt, tùy tiện thổi khẩu khí liền biến ra 100000 bạch ngân chiến sĩ. Vậy thì thật là nhắm mắt lại đều có thể đem bốn người bọn họ, cộng thêm bốn người bọn họ dẫn đầu mấy vạn tinh nhuệ nhất quân đoàn toàn bộ xử lý. Kỳ thực ngay từ đầu thời điểm, đánh chết bọn họ cũng không tin trên đời thật có dạng này sự tình. Cái này không nói bậy sao, làm sao có thể tùy tiện liền làm ra 100000 bạch ngân chiến sĩ đâu. Nhưng là theo thời gian xâm nhập, bọn họ tìm tới càng ngày càng nhiều người trong cuộc, thu thập được càng ngày càng nhiều tin tức, sau đó cũng chỉ có thể không thể không tin tưởng. Một người khả năng nói láo, 1000 người khả năng bị tẩy não, 1000 người khả năng bị đại quy mô huyễn thuật xâm lấn. Thế nhưng là lúc ấy thánh thành chí ít có hơn 100000 bách tính đều nhìn thấy cái này gần như kỳ tích một màn. Phải biết, liền xem như truyền kỳ cấp bậc pháp sư cũng không thể lực tướng 100000 người trí nhớ tùy ý xuyên tạc. Huống chi người chứng kiến bên trong còn có rất nhiều bạch ngân thậm chí hoàng kim cấp chiến sĩ. Thậm chí còn có rất nhiều hoàng kim cấp mục sư. Tỉ như Hồng Y giáo chủ cái gì, bọn hắn cũng đều chính miệng thừa nhận chuyện này, đồng thời nguyện ý thề chứng minh là thật. Dưới loại tình huống này, dù là liên quân cao tầng lại không nguyện ý tin tưởng như thế hoang đường sự tình, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi tán thành nó tính chân thực. Lúc này, nữ lang áo đỏ liền không nhịn được cau mày nói ra: dựa theo giáo hoàng cho chúng ta danh sách, phía trên nói những này chiến sĩ đều là duy nhất một lần đồ vật, cho nên đặc biệt đắt đỏ. Lúc này mới có 100000 hoàng kim pháp tắc tệ giấy tờ. Như vậy, có hay không có thể cho rằng Thích Thiên Đế tên kia đã hao hết những bảo bối này? Hừ, tóc trắng soái ca lạnh hừ một tiếng nói: trừ phi hắn là ngô ngốc, mới có thể đem quý giá như vậy đồ vật tùy tiện tiêu hao sạch sẽ. Dù sao đổi thành ta lời nói, vô luận như thế nào cũng phải hơn phân nửa, lấy ứng đối thỉnh thoảng cần. Chỉ sợ có chút não tử người đều sẽ như thế nghĩ. Gã đại hán đầu chọc hơi có vẻ bất đắc dĩ nói: không thể không nói, Thích Thiên Đế tên kia nhìn không giống như là thằng ngu, cho nên hắn khẳng định còn sẽ có giữ lại. Chỉ sợ đây chính là tên kia có can đảm trêu đùa chúng ta lực lượng. Kim Giáp lão nhân cau mày nói ra: coi như Thích Thiên Đế thủ bên trong còn có 100000 dạng này bạch ngân chiến sĩ, vậy chúng ta cùng hắn xung đột hạ tràng liền sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên nhìn chúng ta tựa hồ là không có cách nào phản kháng, trừ phi chúng ta muốn chết. Chỉ sợ đây chính là bọn họ mục đích. Tóc trắng soái ca nghiêm nghị nói: giáo hoàng nhã các kỳ khẳng định biết rõ nói chúng ta móc không ra một khoản tiền lớn như vậy đến, cho nên mới sẽ cho nên ý làm khó ta đây. Mục đích cũng là buộc chúng ta tạo phản, sau đó hắn liền có thể đường mà hoàng địa tuyên bố chúng ta vì phản quân. Mà một khi trở thành phản quân, Thích Thiên Đế cái này ngoại viện liền có đầy đủ lấy cớ đối với chúng ta phát động tiến công. Nói không tệ. Nữ lang áo đỏ cau mày nói ra: Thích Thiên Đế dù sao cũng là thổ giáo đình thuê người, hết thảy đều muốn nghe theo giáo đình an bài. Cho nên giáo đình nói chúng ta là phản nghịch, vậy hắn liền có thể không kiêng nể gì cả phát động tiến công. Dù là đem chúng ta đều giết, hắn cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì chỉ trích. Dù sao người ta chỉ là theo quy củ làm việc, người nào cũng không thể nói cái gì. Đáng giận gã đại hán đầu chọc phẫn nộ vỗ bàn một cái. Mắng. Cái này đều cái gì đáng chết quy củ, chẳng lẽ Thích Thiên Đế liền không thể nghe chúng ta sao? Tại sao phải cùng giáo hoàng Nhã Các Kỳ cái này tiểu nhân hèn hạ làm cùng một chỗ đâu? Hừ, tóc trắng soái ca lạnh hừ một tiếng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói đến còn có thể đem hắn kéo qua. Nhưng là từ khi các ngươi dùng tiền vàng ngân tệ nhục nhã hắn về sau, khả năng này liền biến mất, đến chúng ta cũng kéo không đến hắn. Nữ lang áo đỏ liền không quan trọng nói ra. Các ngươi biết không, căn cứ ta nổi mạc tin tức, giáo hoàng Nhã Các Kỳ đã quyết định đưa hai hiện truyền kỳ đồ vật cho Thích Thiên Đế. Một món trong đó thậm chí là băng phách hàn quang kính. Cái gì? Gã đại hán đầu chọc nhất thời thất kinh hỏi. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ cái này ngu ngốc điên sao? Băng phách hàn quang kính có thể tính là vị diện mạnh nhất truyền kỳ bảo vật. Thứ này hắn cũng bỏ được đưa, người không bỏ được thì có ít lời gì, người ta tìm hắn muốn. Hắn còn dám không cho? Nữ lang áo đỏ cười lạnh nói. Không đúng rồi, kim giáp lão nhân cau mày nói ra. Băng phách hàn quang kính có thể tính là rất cao bí mật. Đang ngồi những đại quý tộc này đều có đại nhân không biết nó tồn tại. Thích Thiên Đế cái này mới tới ra hỏa làm sao sẽ biết đâu? Đương nhiên là có người nói cho nàng nha. Nữ lang áo đỏ bĩu môi nói. Đừng quên này bốn cái tiện nhân. Các nàng thế nhưng là biết rõ biết không ít bí mật. Đáng chết, xem ra các nàng là dự định triệt để phản bội chúng ta vị diện này. Gã đại hán đầu chọc phẫn nộ nói. Bị buộc gấp, con thỏ đều sẽ cắn người. Tóc trắng soái ca cười lạnh nói. Các nàng tới là tiền đồ vô lượng dự khuyết thánh nữ. Bây giờ lại bị buộc cho người ta làm thiếp thân thị nữ. Các nàng thất trinh về sau, trở về là kết cuộc gì? Còn cần nhiều lời sao? Cùng bị coi như tù phạm cầm tù cả đời. Ngược lại còn không bằng dứt khoát qua thiên thần học viện. Một khi nếu là Thích Thiên Đế thật nhịp thiên thành thần, các nàng những này thiếp thân thị nữ cũng có thể đi theo dính được nhờ. Hừ, chỉ bằng Thích Thiên Đế cái phế vật này còn muốn nhịp thiên thành thần? Gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Có thể ta cảm thấy hắn vẫn là vô cùng không đơn giản. Không nói đừng, quang đại 100.000 bạch ngân cấp binh chủng cũng đủ để cho chúng ta bó tay luống cuống. Tóc trắng soái ca cao mày nói ra. Đúng, băng phách hàn quang kính nghe nói có dò xét năng lực. Các ngươi nói Thích Thiên Đế có thể hay không hiện tại đang dùng bảo bối nhìn lấy chúng ta? Đâu không có khả năng. Kim giáp lão nhân chém đinh chặt sắt nói ra. Cắt không nói, băng phách hàn quang kính không phải như vậy mà đơn giản liền có thể khống chế. Coi như Thích Thiên Đế học biết điều khiển, cũng không có khả năng tùy tiện phá vỡ chúng ta nơi này truyền kỳ cấp che đậy pháp thuật. Nói không sai, nữ lang áo đỏ nói ra. Vì mở ra cái này truyền kỳ pháp thuật, chúng ta nhưng là muốn không ngừng tiêu hao đại lượng ma tinh thạch. Cho nên thời gian quý giá, vẫn là đàm điểm chính sự đi. Còn có cái gì có thể đàm? Tóc trắng soái ca bất đắc dĩ nói ra. Đã đánh không lại, chúng ta cũng chỉ có thể khuất phục. Nhưng vấn đề là chúng ta căn móc không ra nhiều tiền như vậy đến nha. Nữ lang tóc hồng nói ra. Lần trước đại chiến Alexandro hao phí thời gian mười mấy năm, chúng ta điều động một nhóm lại một nhóm quân đội. Ánh sáng những người này quân hưởng cùng trang bị, liền đã đem quốc khố móc sạch sẽ. Đến coi là đánh thắng về sau có thể thu hoạch một số thổ địa bán đi, từ đó đền bù một chút thâm hụt. Kết quả nhưng không ngờ còn đánh thua. Hiện tại ánh sáng những cái kia kích xù tiền trợ cấp, liền đã nhượng quốc gia chúng ta sức đầu mẻ chán. Nơi nào còn có tiền cho Thích Thiên Đế chúng ta cũng là như thế. Kim giáp lão nhân cau mày nói ra. Thậm chí tình huống càng hỏng bét một số. Bởi vì trước đây ít năm tước đoạt đến quá lợi hại, rất nhiều nơi bình dân đều không vượt qua nổi. Mà lần này chúng ta liền tiền trợ cấp đều không phát ra được, càng làm cho nghèo khó bách tính tuyết thượng ra xương. Đế quốc một số xa xôi hành tỉnh thậm chí đều đã bắt đầu xuất hiện phản loạn tình huống. Dưới loại tình huống này, chúng ta cũng là có tiền, cũng không dám phung phí. Nhất định phải lưu bình định. Nếu không lời nói, đế quốc đều khả năng vì vậy mà diệt vong. Chúng ta bên kia tình huống cũng kém không nhiều. Gã đại hán đầu chọc oán hận nói ra. Nhi tử ta, còn có gia tộc binh lính tinh nhuệ, đều bị Alexandro cái này đáng chết hỗn đản cho hại chết. Ta kỳ thực hiện tại đã thuộc về phá sản trạng thái, còn cùng ta tình huống tương tự, tại đế quốc chỗ nào cũng có. Hoàng thất thậm chí đều đã bán thành tiền không ít tư gia trang viên. Thế nhưng là đối mặt to lớn tài chính thiếu hụt, nhưng như cũ là hạt cát trong sa mạc. Đừng nói mấy vạn hoàng kim pháp tắc tệ, cũng là mấy trăm đều móc không ra. Lần trước đưa ngươi tiền đều là ta tùy thân mang theo quân phí. Ai tóc trắng soái ca thở dài, sau đó quay đầu hỏi chúng nhân nói: vậy các ngươi đâu còn lại thống soái lúc này mới dám đại thổ nước đắng? Liền nghe bọn hắn kêu rên nói: đại nhân, chúng ta bên kia đều đã chết đói người nha, chúng ta bên kia đã nhấc lên không ít phản loạn, rất nhiều quý tộc đều bị đáng giận bạo dân cho giết sạch cả nhà, liền hoàng thành chung quanh cũng không an toàn. Thực tình là một chút chất béo đều nổ không ra nha. Chúng ta lần này cho nên mạo hiểm phái quân đến đây, không tiếc cùng giáo đình khai chiến. Nguyên nhân lớn nhất kỳ thực không phải cầu hận, mà chính là tiền náo. Nếu là không có thể đem giáo đình tích xúc tài phú phân chia hết, trở về trấn an những dân nghèo kia cùng qua thời quý tộc, sợ là chúng ta cả quốc gia đều muốn xong đời. Chúng ta đây cũng là đánh cược lần cuối nha. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta có thể nói là đập nồi bán sắt, mới chỉnh ra cái này một điểm cuối cùng bộ đội đến tham chiến. Nếu là không có thể mang lên đầy đủ chiến lợi phẩm, chúng ta chỉ sợ trở về liền phải bị chặt đầu, còn nói trở về đòi tiền. Ha ha, ngài vẫn là hiện tại liền chặt ta đi, chí ít chết ở chỗ này, ta còn có thể xem như hy sinh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta phàm là nếu là có một chút biện pháp, cũng không trở thành cùng phải cứ cùng giáo đình trở mặt a. Dù sao chuyện này hậu di chứng thực sự quá lớn, khó đảm bảo về sau không bị cao tầng thanh tẩy. Nghe mọi người tố khổ, bốn vị truyền kỳ cao thủ cũng là mặt ủ mày trao. Bọn họ xem như minh bạch, những người này nói mà tổng mà nói, cũng là một câu: đòi tiền không, muốn mạng một đầu. Đến bốn người bọn họ còn muốn đem cái này kích xù khoản tiền tái giá cho quốc gia khác. Thế nhưng là nhìn bộ dạng này, chỉ sợ những nước nhỏ này cũng là tính toán như vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn muốn đem liền lại chuyển rời đến cái này bốn cái đại quốc trên thân a. Bốn đại truyền kỳ cao thủ đối với cái này cũng là phi thường tức giận, nhưng lại không có biện pháp gì. Dù sao pháp bất trách chúng nha. Một đám người tố khổ âm thanh càng lúc càng lớn, tâm tình cũng càng ngày càng kích động, thậm chí không ít người đều chảy xuống nước mắt. Mắt thấy bọn gia hỏa này liền muốn biến thành khóc tang đại hội, gã đại hán đầu chọc thực sự nhìn không được, trực tiếp vỗ bàn một cái nói: tất cả im miệng cho ta, nói xong giống các ngươi đều muốn táng ra bại sản một dạng. Một đám người nhìn thấy truyền kỳ cường giả nổi giận, cũng tranh thủ thời gian nhao nhao ngậm miệng lại. Mà vừa lúc này, nữ lang áo đỏ đột nhiên nói ra: kỳ thực vẹn vẹn 50 vạn hoàng kim pháp tắc tệ lời nói, ngược lại cũng không phải một chút biện pháp cũng không có. Chỉ cần chúng ta móc ra mấy món truyền kỳ bảo vật liền có thể san bằng cái này nợ nần. Thiên thần học viện 70 chương 681 sau lưng tính kế. Như vậy sao được? Gã đại hán đầu chọc phẫn nộ nói: quốc gia chúng ta liền hai kiện truyền kỳ bảo vật, là quốc gia ổn định cơ thạch. Cái này nếu là ném một kiện, về sau còn thế nào chống lại quốc gia các ngươi xâm lấn? Đáng chết, chúng ta không phải cũng ném một kiện truyền kỳ vũ khí sao? Nữ lang áo đỏ phẫn nộ nói: xem các ngươi có ba kiện, ném một kiện còn lại hai kiện. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói: mà chúng ta chỉ có hai kiện, hai đối ba, khác biệt không lớn, còn có thể lượn vòng một chút. Có thể tất cả mọi người ném một kiện lời nói, liền biến thành một đối hai. Lớn như vậy chênh lệch, chúng ta khẳng định không phải là các ngươi đối thủ. Dù sao chúng ta là kiên quyết sẽ không đồng ý. Ngươi nữ lang áo đỏ nhất thời tức chết đi được. May mắn lúc này, kim giáp lão nhân bỗng nhiên chen lời nói: đều đừng nói. Dù sao ta sẽ không xuất ra truyền kỳ bảo vật đến gán nợ. Thế nhưng là nữ lang áo đỏ nhíu mày nói, vạn nhất bọn họ coi đây là lấy cớ đem chúng ta tuyên bố vì phản quân làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ thật sự là dự định muốn tiêu diệt chúng ta, như vậy ngươi liền xem như bỏ tiền cũng vô dụng. Kim giáp lão nhân cười lạnh nói, đừng quên, Thích Thiên Đế tiểu tử ngu ngốc kia còn ở đây này. Hắn chỉ muốn đi ra ngoài cùng những cái kia đáng chết vong linh đánh một chầu. Sau đó trở về liền lại có thể lấy ra một tờ khoa trương giấy tờ đến. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn thanh toán một lần sao? Liền không sợ bọn họ còn có lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí lần thứ năm chúng ta có bao nhiêu tiền cũng không đủ bọn họ xảo trá. Ngài lão nhân ra nói đúng. Gã đại hán đầu chọc lập tức vỗ bàn một cái nói, đã bọn họ quyết tâm muốn giết chúng ta, vậy chúng ta bất kể thế nào thỏa hiệp cũng vô dụng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nữ lang áo đỏ cau mày nói ra, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết a. Vì nay ghế tóc trắng soái ca nhíu mày nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể vừa đi. Nói không tệ. Kim giáp lão nhân gật đầu nói, về trước nước tránh né lại nói, nhiều như vậy bộ đội người ăn mã nhai, tiêu hao quá lớn, trong nhà đều có chút thù không, chính dễ dàng tiết kiệm một số. Nhưng vấn đề là, vạn nhất giáo đình tuyên bố chúng ta vì phản quân, sau đó Thích Thiên Đế xuất quân công đánh chúng ta lời nói, chúng ta phân tán ra đến, coi như càng không phải là đối thủ. Nữ lang áo đỏ một mặt lo lắng nói, yên tâm đi, không có đơn giản như vậy. Tóc trắng soái ca cười lạnh nói, Thích Thiên Đế lại không ngốc, làm sao có thể cam tâm tình nguyện trở thành giáo đình đồ đao? Cho dù là thu tiền trà nước, cũng khẳng định hội kiếm cớ trì hoãn. Dù sao hắn chủ yếu nhiệm vụ là đối giao vong linh, mà không phải chinh phạt mấy chục người loại quốc gia. Nói không tệ. Kim giáp lão nhân cũng đi theo cười lạnh nói, tên kia tổng cộng cũng liền mấy chục vạn bộ đội, chúng ta nhiều như vậy quốc gia, nếu là từng cách đánh tới, này đến hoa đại giới cỡ nào bao nhiêu thời gian? Huống chi chúng ta dù sao đều là quang minh trận doanh nhân tộc, đối với chúng ta tiến hành đại đồ sát, nhưng là sẽ danh tiếng xấu. Thích Thiên Đế trừ phi điên mới có thể làm dạng này tốn công mà không có kết quả sự tình. Mà lại chúng ta cũng không phải ăn chay. Tóc trắng soái ca cười lạnh nói, giáo hoàng có thể tìm ngoại viện đối phó chúng ta, chúng ta lại dựa vào cái gì không thể tìm ngoại viện đâu? Ngươi ý là? Gã đại hán đầu chọc nhíu mày nói, cùng Alexandro liên lạc ngu ngốc. Tóc trắng soái ca trực tiếp tức giận đến mắng to, tại thần sứ đồ dưới mí mắt cùng vong linh liên hệ, ngươi là thật chán sống sao? Gã đại hán đầu chọc bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó phẫn nộ nói, vị diện này cường giả cứ như vậy điểm, không phải Alexandro lời nói, còn có ai có thể giúp được việc chúng ta vị diện không? Không có nghĩa là vị diện khác không có. Tóc trắng soái ca cười lạnh nói, thiên thần học viện, chúng ta cũng không phải không liên lạc được. Ngươi có đường luồn? Nữ lang áo đỏ lập tức kinh hỉ hỏi nói. Vậy ngươi liên hệ với? Không có, không chỉ có liên hệ với, hơn nữa còn thừa cơ tìm hiểu một chút Thích Thiên Đế gia hỏa này. Tóc trắng soái ca trầm giọng nói ra. Không nghe ngóng còn không biết cái này Thích Thiên Đế, lại còn là thiên thần học viện một cái danh nhân. Danh nhân có bao nhiêu nổi danh? Gã đại hán đầu chọc hiếu kỳ truy vấn. Hắn lưu lại hai cái kỷ lục, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tóc trắng soái ca nghiêm nghị nói. Một cái ghi chép là, vẹn vẹn thời gian mấy năm liền từ dưới đất thành tốt nghiệp, hơn nữa còn thu phục địa hạ thành mạnh nhất thủ quan người, bán thần cường giả, bạch cốt diễn tấu ra, hút người chung quanh lập tức đều hít một hơi lãnh khí. Gã đại hán đầu chọc nhìn không được nói, gia hỏa này đã vậy còn quá biến thái, khó trách hắn có thể một hơi làm ra nhiều như vậy bạch ngân chiến sĩ. Quả nhiên thật sự có tài. Nữ lang áo đỏ cũng nhíu mày nói. Nói như vậy, Thích Thiên Đế chỉ sợ thật rất lợi hại, có nắm chắc nhịp thiên thành thần đâu? Kim giáp lão nhân cũng trao mày nói. Ha ha, nếu như liền cách này một cách ghi chép, hắn thành thần tỷ lệ còn là rất lớn. Nhưng vấn đề là, hắn còn có cái thứ hai ghi chép. Tóc trắng soái ca cười lạnh nói, Gia hỏa này rời đi địa hạ thành trước, cáo chết chính mình sở hữu 10 cái đạo sư a. Người chung quanh lập tức đều lên tiếng kinh hô, cùng nhau nói: cái này sao có thể? Kim giáp lão nhân cũng không nhịn được nói: thiên thần học viện thế nhưng là có quy củ địa phương, Thích Thiên Đế nếu là giết chết 10 cái đạo sư, chỉ sợ hắn sớm đã bị thu thập, chỗ nào còn đến phiên hắn tới nơi này diệu võ dương oai. Đúng vậy a, đúng a. Nữ lang áo đỏ cũng huyệt miệng nói ra: ngươi nên không phải nghe ngóng tin tức ngầm a, tin tức này thật sự là quá không đáng tin cậy, căn không có khả năng. Mà gã đại hán đầu chọc cũng xem thường nói: hừ, tóc trắng soái ca lại lạnh hừ một tiếng nói ra: các ngươi biết cái gì? Ta nói chuyện đều là thiên chân vạn xác. Thích Thiên Đế xác thực chơi chết đạo sư của hắn, nhưng lại không phải là dùng phi pháp thủ đoạn, mà chính là lợi dụng thiên thần học viện quy tắc, dù hoặc bọn họ từng bước một phạm sai lầm, sau đó tại tố giác bóc phát ra tới, để bọn hắn chết thảm tại thiên thần học viện luật pháp hạ. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới sẽ như thế nổi danh, đến mức tại như vậy đại thiên thần học viện đều là không ai không biết, không người không hay. Đậu đen rau muống gã đại hán đầu chọc nhìn không được nói: gia hỏa này vậy mà như thế lợi hại, vậy chúng ta còn trêu chọc hắn làm gì nha? Ngươi nói ta đều có chút sợ. Nữ lang áo đỏ cũng nói theo: duy chỉ có kim giáp lão nhân coi như chấn định, chỉ gặp hắn hơi suy nghĩ một chút nói ra: ngươi nếu biết tin tức này còn dám cùng Thích Thiên Đế đối nghịch, như vậy thì nói rõ Thích Thiên Đế tựa hồ cũng không phải không thể chiến thắng, đúng không? Đương nhiên trên thế giới không có người nào là không thể chiến thắng. Tóc trắng soái ca cười lạnh nói: Thích Thiên Đế gia hỏa này năng lực tuy nhiên mạnh, nhưng hắn thật sự là quá phách lối, quá cuồng vọng, đến mức đắc tội vô số đồng học, thậm chí là đạo sư. Trong đó có một vị Le Ze công chúa, lai lịch phi phàm, thực lực tăng mạnh, xoắn suýt mười mấy cái đối Thích Thiên Đế bất mãn đồng học, tổ kiến một cái phản đế liên minh, đặc biệt nhằm vào hắn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kim giáp lão nhân nghe lời này về sau, nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: vậy nếu như cái này phản đế liên minh biết Thích Thiên Đế đến chúng ta chỗ này, ha ha, bọn họ sẽ có hay không có hành động đâu? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tóc trắng soái ca nhún nhún vai nói ra: bất quá ta đã nghĩ biện pháp cùng bọn hắn liên lạc, cũng đem nơi này sự tình chuyển cáo bọn họ. Chỉ bất quá các ngươi cũng biết, ta con đường tương đối thấp cấp, muốn đem tin tức truyền đi cần một chút thời gian. Dù sao đến một lần lời nói, làm sao cũng phải 10 ngày nửa tháng đi. Minh bạch, kim giáp lão nhân lập tức liền nói: vậy bọn hắn lập tức liền xuất phát, nơi đây không nên ở lâu. Ai biết cái kia đáng chết Thích Thiên Đế có thể hay không đột nhiên tập kích chúng ta? Đợi đến rời đi nơi này về sau, chúng ta sẽ chậm chậm hành quân, chờ đợi tin tức. Có lẽ thiên thần học viện bên kia hội cho chúng ta một kinh hỉ, cũng khó nói. Cái chủ ý này không tệ, này cứ làm như thế. Nữ lang áo đỏ đứng lên nói: đã sớm không muốn tại nơi rách nát này ngốc, toàn thân đều không thoải mái. Gã đại hán đầu chọc cũng đứng dậy theo. Tóc trắng soái ca càng là không nói nhảm, trực tiếp liền nói: vậy trước tiên đi thôi. Nhìn thấy cái này bốn đại cao thủ đều chuẩn bị rời đi, còn lại đồng bạn cũng tranh thủ thời gian nhao nhao đứng dậy, sau đó truy tùy bọn hắn mà đi. Mà lúc này đây, thông qua băng phách hàn quang kính quan sát Thích Thiên Đế, cũng chậm rãi thu hồi pháp lực mình. Phải biết sự tình đều đã biết, tự nhiên không cần thiết lãng phí thời gian cùng lực lượng. Đại nhân, một vị dự khuyết thánh nữ có chút lo lắng nói: ngài thật có mạnh đại cừu ra đây, không phải nói nhảm. Thích Thiên Đế tức giận nói: nhân tại giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém? Ai còn có thể không có đối thủ, không có địch nhân? Thế nhưng là nghe bọn hắn nói, ngài địch nhân có chút nhiều, không chỉ có mười mấy cái học sinh, còn giống như có đạo sư liên lụy trong đó. Một vị khác dự khuyết thánh nữ lo lắng hỏi: Có phải như vậy hay không? Xác thực như thế. Thích Thiên Đế mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói ra. Năm đó, chấm tại hạ giới thời điểm, xưng vương xưng bá 100.000 năm, diệt quốc vô số. Kết quả những quốc gia này quốc chủ nhóm sau khi chết, có không ít đều tới chỗ này chuyển sinh suốt ngày làm. Thậm chí là có chút lẫn vào không tệ gia hỏa, cũng làm đạo sư. Trong đó liền bao quát chấm quá khứ đạo sư cùng hiện tại đạo sư, toàn là năm đó bị chấm diệt quốc vong tục vong quốc quân. Bốn vị dự khuyết thánh nữ nghe nói như thế về sau, dọa đến gương mặt đều trắng. Ha ha ha, Thích Thiên Đế thấy thế, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to nói. Sợ cái gì, thiên thần học viện thế nhưng là có quy củ địa phương. Cho dù là những đạo sư kia nhóm muốn nhằm vào chấm, cũng nhất định phải dựa theo quy củ đến. Nếu không lời nói, bị chấm chơi chết 10 cái đạo sư, cũng là trước xe giám tứ đại dự khuyết thánh nữ cũng coi là thông minh tháo vát bối phận. Rất nhanh liền ý thức được mình đã thích thiên đế thuyền giặc. Lúc này muốn đi ăn máng khác đều khó có khả năng. Cho nên cũng liền dứt khoát hết hy vọng. Trực tiếp biểu trung tâm nói. Đại nhân uy vũ. Bốn chị em chúng ta nguyện ý thành tâm phụng dưỡng đại nhân. Không rời không bỏ. Đến chết mới thôi. Ha ha, thích thiên đế mỉm cười. Nói ra. Chấm chỉ nói câu nào. Khanh không phụ ta. Ta không phụ khanh. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế liền cười hì hì thu hồi băng phách hàn quang kính, quay người đi vào phòng ngủ. Bốn vị dự khuyết thánh nữ khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền hơi có vẻ ngượng ngùng theo tới. Thiên thần học viện 70 chương 682 hậu hắc lịch sử. Hai ngày sau, tại thiên thần học viện cách nào đó phi hành thành bảo bên trong, một gian sáng người phòng họp, càng có một đám người thông qua viễn trình điều khiển khai hội. Ngồi ở chủ vị cũng là Le Xe công chúa. Vần quanh nàng là mười mấy cái phản đối với liên minh thành viên. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này đều là sử dụng pháp thuật quang vinh hiện thân. Người cũng không ở nơi này. Le Xe công chúa nhìn chung quanh mọi người liếc một chút, sau đó nghiêm nghị nói. Lần này đột nhiên đem tất cả triệu tập tới, là bởi vì vừa mới đạt được một cái chấn kinh tin tức. Thích Thiên Đế cái này đáng chết hỗn đàn, lại nhưng đắc tại thần hàng a. Mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô, rối rít nói. Gia hỏa này điên sao rồi, mới trở về mấy ngày a, hắn cũng không biết yên tĩnh một hồi sao? Thật là một cái đáng giận hỗn đàn. Rõ ràng cũng là muốn cóng ta nhóm vơ vét chỗ tốt, những người khác biểu thị bất mãn. Mà Le Xe công chúa lại lạnh mặt nói. Công chúa cảm thấy gia hỏa này không chỉ là vơ vét chỗ tốt đơn giản như vậy, chỉ sợ hắn chân thực dụng ý là chỉ hoãn thời gian, ý đồ tránh đi lần tiếp theo đạo sư an bài thần hàng nhiệm vụ. Thật giả đây chính là phải phạt một số tiền lớn a. Mà lại đám đạo sư còn có thể mượn cơ hội tại hắn lý lịch lưu lại rất nhiều chỗ bẩn, chuyện này với hắn về sau không bình thường bất lợi. Thích Thiên Đế gia hỏa này như thế khôn khéo, sẽ phạm dạng này sai lầm sao? Những người khác nửa tin nửa ngờ. Le Xe công chúa thấy thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chính là bởi vì Thích Thiên Đế khôn khéo, hắn mới có thể thà rằng bỏ qua những ít lời này, cũng phải bảo đảm chính mình an toàn. Đừng quên, lần trước hắn nhưng là bị hố không nhẹ. May mắn hắn mạch suy nghĩ cùng chúng ta không giống nhau, mới trùng hợp né tránh bầy dập. Nếu không lời nói, tên kia lần trước thần hàng bên trong khẳng định sẽ bị chúng ta đùa chơi chết. Có giáo huấn như vậy, các ngươi cảm thấy hắn còn nguyện ý tiếp nhận đám đạo sư an bài sao? Ai nha, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Chẳng lẽ lần tiếp theo thần hàng nhiệm vụ còn sẽ có bầy dập chờ lấy hắn? Đám đạo sư không có thông chi chúng ta á? Ngươi ngô ngốc a, bí ẩn như vậy sự tình làm sao có thể sớm sớm như vậy thông chi? Khẳng định chỉ có thể sách trước mấy ngày thông chi mà thôi. Lời như vậy tựa hồ đám đạo sư cũng là rất lợi hại mạo hiểm a, nói không chừng liền muốn bước lên lần những đạo sư kia nhóm theo gót đâu. Nói đến cũng kỳ quái, chúng ta lần này đạo sư trưởng Hồng Hoàng đều đã là truyền kỳ cường giả, làm sao còn nắm thật chặt nhân gian này một điểm ăn oán không thả đâu? Đúng vậy a, đúng vậy a. sự tình đều đi qua mấy vạn năm, mà lại đều là đời trước sự tình. Vì sao Hồng Hoàng đạo sư vẫn như cũ không buông tha đâu, cái này không khỏi cũng quá nhỏ khí đi, hắc hắc. Các ngươi nói, có phải hay không là vì yêu sinh hận, ha ha. Nói không chừng thật là có khả năng đâu, những người khác đi theo cười ha ha. Le Xe công chúa cũng không nhịn được cười vài câu. Sau đó tranh thủ thời gian nghiêm túc nói. Chớ có nói hưu nói vượn. Hồng Hoàng đạo sư là thật hận thích thiên đế tận xương. Hiện tại cũng đã đến không chết không thôi cấp độ. Thật giả chẳng lẽ công chúa điện hạ biết nội tình điện hạ. Ngài biết cái gì thì nói nhanh lên đi, đúng vậy a, đúng vậy a. Nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta cũng rất muốn biết đâu, những người khác cũng đi theo nhau nhau thỉnh cầu. Le Xe công chúa nhất thời liền khó xử. Cao mày. Cười khổ nói. Chuyện này. Quan hệ đến Hồng Hoàng đạo sư không bình thường không chịu nổi quá khứ. Ta cũng là phí tốt đại lực khí. Mới thông qua gia tộc lực lượng hỏi thăm ra đến. Nếu là ở chỗ này nói cho các ngươi biết. Các ngươi tại truyền bá ra ngoài. Này Hồng Hoàng đạo sư về sau cũng không có mặt gặp người. Nàng tám thành sẽ đem ta đều hận chết đâu. Ngài yên tâm. Chúng ta cam đoan. Không truyền bá ra ngoài, không sai không sai. Chúng ta nguyện ý thề. Tuyệt không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đúng vậy a, tất cả mọi người là người một nhà. Chẳng lẽ ai còn dám bán minh chủ hay sao, công chúa điện hạ. Ngươi có thể nhất định phải tin tưởng chúng ta á, những người khác nhau nhau khuyên. Lần này, Le Xe công chúa vậy liền khó làm. Nói đi, sợ hãi tiết lộ ra ngoài. Triệt để đắc tội Hồng Hoàng đạo sư, có thể nếu là không nói. Dưới đáy những người này khẳng định hội bất mãn. Thậm chí cảm thấy mình xem thường bọn họ. Không tín nhiệm bọn họ. Đến lúc đó nói không chừng đều phải náo đứng lên. Chậm rãi bất đắc dĩ. Le Xe công chúa cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Vậy được rồi. Công chúa liền đem sự tình chân tướng nói cho ngươi. Nhưng là các ngươi nhất định phải cam đoan. Không cho phép truyền cho bất kỳ người nào khác nghe. Nếu không lời nói. Đừng trách công chúa không khách khí, yên tâm yên tâm. Chúng ta đều thề bảo thủ bí mật, những người khác vội vàng nhấc tay thề. Thấy cảnh này, Le Xe công chúa mới xem như yên lòng. Sau đó cười tủm tỉm nói ra. Kỳ thực nói đến, cũng không tính là gì đại bí mật. Rất nhiều chuyện mọi người đều biết. Chỉ là một số chi tiết không rõ lắm a. Cũng tỉ như Hồng Hoàng đạo sư. Đến cũng là nhất quốc nữ hoàng. Vừa mới chinh phục chính mình tinh hệ. Dự định viễn chinh còn lại địa bàn. Kết quả là đón đầu gặp được Thích Thiên Đế. Cùng Thích Thiên Đế xuất lính quân đế quốc. Cứ việc Hồng Hoàng đạo sư quốc thổ cùng tư nguyên. Cùng nhân khẩu. Đều so Thích Thiên Đế hơn một chút. Nhưng cuối cùng lại bị Thích Thiên Đế đánh là té cứt té đáy. Hoa rơi nước chảy. Thất bại thảm hại. Le Xe công chúa nói đến chỗ này thời điểm. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn sắc. Tiếp tục nói. Tổng mà nói. Nói mà tổng. Hồng Hoàng đạo sư đời này liền chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Đến mức binh bại bị bắt thời điểm. Cả người đều là ngây thơ bất quá. Chúng ta Hồng Hoàng đạo sư cũng dù sao cũng là co được giãn được đại anh hùng. Nhìn thấy chuyện không thể làm. Liền lập tức chủ động đầu hàng. Thậm chí nguyện ý trở thành Thích Thiên Đế trong hậu cung một viên. Hoa mọi người lập tức liền hưng phấn đến nói. Ta cứ nói đi. Giữa bọn họ khẳng định có một chân không nghĩ tới Hồng Hoàng đạo sư dạng này có nữ vương phong phạm mỹ nhân nhi. Vậy mà cũng bị Thích Thiên Đế cái kia đáng chết hỗn đàn trà đạp qua. Hồng Hoàng đạo sư thật không có tiền đồ. Đánh không lại liền bồi ngủ. Ném không mất mặt a, mọi người lập tức chúng thuyết phân vân. Mà lại ở thời điểm này. Le Xe công chúa lại kinh thường bĩu môi nói. Các ngươi đều đoán sai. Sự tình căn không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người nghe xong lời này. Nhất thời đều đến tinh thần. Cùng nhau nhìn chằm chằm Le Xe công chúa. Lặng lặng chờ đoạn dưới. Chỉ gặp Le Xe công chúa cười tủm tỉm tiếp tục nói. Thích Thiên Đế ra hỏa kia. lại còn có bệnh thích sạch sẽ. Hắn lúc ấy liền cự tuyệt Hồng Hoàng đạo sư ngủ cùng thỉnh cầu. Nói nàng ai cũng có thể làm chồng. Đã sớm thành phá hài. Hắn đường đường đế quốc hoàng đế. Mới sẽ không tùy tiện nhặt ve chai đâu. Ha ha ha, ở đây học sinh có một cái tính toán một cái. Cũng nhìn không được cười ha ha. Ta trời ơi, Thích Thiên Đế gia hỏa này lại còn có như thế huy hoàng quá khứ. Hồng Hoàng đạo sư khó trách hận chết Thích Thiên Đế. Đổi nữ nhân nào cũng nhẫn không dạng này nhục nhã a, không thể không nói. Có đôi khi ta vẫn là rất bội phục Thích Thiên Đế. Gia hỏa này thật sự là không gì kiêng kỵ. Nào có dạng này đối phó bởi vì tuyệt thế mỹ nhân còn là một vị vong quốc nữ quân, người thật sự là lãng phí tư nguyên. A le ve công chúa nghe lời này. Trực tiếp bĩu môi. Nói ra. Cái này tính là gì lãng phí tư nguyên, các ngươi còn không biết. Thích Thiên Đế về sau đối Hồng Hoàng đạo sư làm chuyện gì đâu. Thích Thiên Đế làm gì những người khác vội vàng truy vấn. Thích Thiên Đế ra hỏa này. Vậy mà phán xử Hồng Hoàng đạo sư tử hình. Mà lại là pháo huyết. Lập tức chấp hành le xe công chúa nhìn không được cười nói. Cái gì gọi là pháo huyết, bên cạnh lập tức liền có người hiếu kỳ hỏi. Đây là Hồng Hoàng đạo sư tự mình phát minh, đồng thời thích nhất có chuyện gì không có chuyện liền tới một lần tử hình phương thức. Nói đơn giản, cũng là đem người nhét vào cổ lão xanh đồng hỏa pháo. Sau đó nhóm lửa hỏa dược. Nhượng tử hình phạm nhân nhìn tận mắt kiếp nổ. Chầm rãi đốt hướng phát xạ hỏa dược. Le ve công chúa theo rồi nói ra. Không thể không nói. Nhìn lấy sinh mệnh mình tiến vào đếm ngược. Rất nhiều người đều sẽ ở thời điểm này lộ ra trò hề. Mười trong đó có tám cái hồi sợ tè ra quần. Thậm chí là dọa sợ. Hoảng sợ điên. Vô luận cỡ nào thân phận cao quý người. Đều là như thế. Cũng khó trách Hồng Hoàng đạo sư thích xem dạng này hành hình phương thức. Chỉ bất quá nàng khẳng định không ngờ rằng chính mình cũng có bị nhét vào họng pháo một ngày. Hoa người chung quanh lập tức liền hít một hơi lãnh khí. Sau đó nhao nhao hỏi. Này Hồng Hoàng đạo sư sợ tè ra quần không có há lại chỉ có từng đó là hoảng sợ nước tiểu. Nghe nói đơn giản đều đái tháo mà lại nàng thậm chí đều hô lên nguyện ý cho Thích Thiên Đế khi khốn kiếp điều kiện. Kết quả cũng không thể cứu mình. Le ve công chúa nói ra. Dù sao này một pháo lái qua về sau. Hồng Hoàng đạo sư liền đầy đủ thi đều không có. Cả người đều thịt nát xương tan. Trách không được Hồng Hoàng đạo sư như thế phẫn hận Thích Thiên Đế đâu. Thích Thiên Đế gia hỏa này thật là hung ác a. Quả thực là một chút không cho Hồng Hoàng đạo sư lưu mặt mũi ha ha. Đổi người nào. Có dạng này kinh lịch về sau. Chỉ sợ cũng là cả đời khó quên a. Le ve công chúa gật gật đầu. Sau đó nói. Biết Hồng Hoàng đạo sư vì cái gì chuyển sinh mấy vạn năm. Đều vẹn vẹn chỉ là truyền kỳ cường giả sao, cũng là bởi vì lúc ấy trước khi chết cảnh tượng. Cho nàng lưu lại cực kỳ nghiêm trọng tâm lý. Đến mức ảnh hưởng nàng tấn cấp. Tổng. Hồng Hoàng đạo sư chỉ cần không thể xử quyết Thích Thiên Đế. Không thể thanh tẩy chính mình sỉ nhục. Nàng cũng đừng nghĩ giải khai khúc mắc. Cũng đừng hòng lại càng tiến một bước nguyên lai ở trong đó còn liên lụy đến tấn cấp vấn đề. Vậy liền cơ hồ là không chết không thôi. Đáng thương Hồng Hoàng đạo sư. Nhìn lấy chính mình địch nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Không ngừng diệu võ dương oai. Chỉ sợ khí đều muốn bị tức chết a, đây thật là khó coi hắc lịch sử. Khó trách công chúa điện hạ không muốn để cho những tin tức này tiết lộ ra ngoài đây. Cái này nếu để cho Hồng Hoàng đạo sư biết. Chúng ta biết được những việc này. Chỉ sợ nàng đều hội sát nhân diệt khẩu đâu ha ha. Không cho nàng biết không là được. Ngươi không nói ta không nói. Người nào có thể biết nhìn đến phía dưới xem thường mọi người. Le xe công chúa trong lòng âm thầm cười lạnh nói. Coi như người nào cũng không nói. Cũng có một cái cuồng nhìn lén biết mà cái này cuồng nhìn lén. Kỳ thực cũng là Thích Thiên Đế. Bởi vì le xe công chúa đang họp thời điểm. Liền đã đem nơi này tình huống chia sẻ cho Thích Thiên Đế. Đồng thời vụng trộm hỏi thăm hắn liên quan tới việc này đối sách. Thiên thần học viện 70 chương 683 tập thể thần hàng. Thích Thiên Đế lúc này đang cùng bốn vị dự khuyết thánh nữ ăn chơi đàng điếm. dành thời gian về một câu. Đến Le Xe công chúa lập tức liền biết Thích Thiên Đế ý tứ. Rõ ràng là để cho nàng cũng quá khứ. Lần này, Le Xe công chúa tâm lý liền nắm chắc. Lập tức liền vừa cười vừa nói. Chư vị, Hồng Hoàng đạo sư hắc lịch sử cùng chúng ta quan hệ không lớn. Chúng ta hiện tại chính yếu nhất vấn đề cũng là nên xử lý như thế nào Thích Thiên Đế tới hạ giới vấn đề. Rất lợi hại, hiển nhiên chúng ta có hai lựa chọn. Le Xe công chúa nói đến chỗ này thời điểm, dừng lại một chút, sau đó quét mắt một vòng mọi người. Mọi người lập tức cảm nhận được Le Xe công chúa uy nghiêm khí chất. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra một bộ rửa tai lắng nghe thần sắc. Le Xe công chúa lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra. Lựa chọn thứ nhất cũng là chẳng quan tâm. Nhưng là, ta muốn mọi người đều biết, Thích Thiên Đế cái này đáng chết hỗn đàn. Lợi hại nhất một điểm cũng là kinh doanh năng lực. Thậm chí đều muốn vượt qua hắn chiến trường năng lực chỉ huy. Lần trước đối mặt chúng ta nhiều người như vậy bao vây chặn đánh, hắn đều sửng sốt bằng vào kinh doanh năng lực. Thu hoạch được đại lượng bộ đội. Cuối cùng giết ra khỏi trùng vây. Thành công cứu vãn thế giới. Ngươi rốt cuộc đạt được món tiền đầu tiên. Đoán chừng hắn thu hoạch so chúng ta tổng lại đều nhiều, nghe nói như thế. Ở đây người lập tức đều nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy lo lắng sắc. Nhao nhao nói ra. Đúng vậy a, Thích Thiên Đế gia hỏa này năng lực thực sự quá kinh khủng. Nghe nói hắn chiếm lấy ác ma quân đoàn 200 năm tích xúc. Ánh sáng truyền thuyết cấp bảo vật liền có mười mấy món. Những bảo vật khác trồng chất như núi. Cho tới bây giờ đều không vận xong. Ô, chúng ta phân một cái truyền kỳ cao thủ bảo tàng, cũng cảm giác chuyến đi này không tệ. Mà tên kia thu hoạch, đoán chừng là truyền kỳ cao thủ bảo hộ mấy cách hơn gấp 10 lần, cách này là kinh khủng bực nào. Sổ từ trước mấy ngày, trên chợ đen xuất hiện hai kiện truyền kỳ bảo vật. Tuy nhiên người bán che giấu tung tích, có thể là thông qua hai món bảo vật này khí tức phân tích, hẳn là đến từ chúng ta lần trước qua Thương Lam vị diện. Mà hai món đồ này, nếu như không là công chúa ngài, vậy liền khẳng định là Thích Thiên Đế. Nghe nói như thế, mọi người lập tức liền đưa ánh mắt nhìn về phía Le Xe công chúa. Le Xe công chúa ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Đừng nhìn ta. Công chúa liền xem như có truyền kỳ cấp bậc bảo bối, cũng không nỡ bán nha, đáng chết. Bên trong một cái người lập tức liền trầm giọng nói. Hai món bảo vật này cộng lại, chỉnh một chút bán 15 vạn hoàng kim pháp tắc tệ trời ạ. Như thế rất tốt. Trên tay hắn tứ đại thần cấp tùy tùng đều có thể thành tựu vì hoàng kim cấp bậc, đồng thời giải tỏa một thân kỹ năng cùng một thân thần khí. Dạng này thần cấp tùy tùng, cho dù chỉ là hoàng kim tầng thứ, đoán chừng cũng có thể chống lại đại bộ phận truyền kỳ cao thủ. A, đây chẳng phải là nói Thích Thiên Đế một hơi thêm ra bốn cái truyền kỳ cường giả, lại thêm Bát Tí Xà Ma, hắn chẳng khác nào là có năm cái truyền kỳ tầng thứ chiến lực. Đậu đen rau muống, chúng ta nhiều người như vậy cộng lại cũng chỉ có một truyền kỳ viêm ma mà thôi, còn là công chúa điện hạ từ trên tay hắn cướp tới. Tại sao ta cảm giác chúng ta cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn? Cái này nếu là lại tiếp tục, Thích Thiên Đế chỉ sợ cũng thật không người có thể chỉ. Cho nên nói, Le Xe công chúa nghiêm nghị nói, chúng ta lần này quyết không thể ngồi yên không lý đến, nhất định phải đi cho hắn quấy rối. Coi như cùng trận doanh không thể công kích, ngươi phải tận lực phá hư hắn chuyện tốt. Tốt nhất tại cướp đoạt một số hắn cơ duyên, lấy rút ngắn giữa chúng ta chênh lệch. Thế nhưng là trước kia chúng ta sân nhà đều đấu không lại Thích Thiên Đế. Hiện tại hắn đã đi trước rất nhiều ngày, chúng ta trễ một bước còn có thể chiếm thượng phong sao? Đúng vậy a, vạn nhất Thích Thiên Đế ở bên kia bố bấy dập các loại chúng ta, sẽ phải phiền phức đại. Đúng vậy a, đúng vậy a, Thích Thiên Đế xảo trá vô cùng, không thể không đề phòng a. Nghe nói như thế, Le Xe công chúa lập tức nghiêm nghị nói, liên quan tới điểm ấy, mọi người cứ việc yên tâm, ta thu hoạch được đều là trực tiếp tin tức đáng tin. Thích Thiên Đế lần này mặc dù quá khứ sau liền đứng vững gót chân, nhưng cùng lúc cũng nhiều ra một số địch nhân. Mà lần này cũng là hắn địch nhân chủ động liên hệ chúng ta. Chỉ cần chúng ta quá khứ, liền sẽ lập tức nhận địa phương chúng đa quốc gia ủng hộ. Thật giả muốn là như thế này lời nói chuyện kia còn có thể lượn vòng chỗ trống. Thích Thiên Đế làm sao lại đột nhiên thêm ra nhiều như vậy địch nhân lấy hắn xảo trá trí tuệ. Không đến mức ngay từ đầu liền đến chỗ gây thù hằn nha, đúng vậy a đúng a, cái này quá đáng tiếc. Không biết công chúa Điện Hạ nguồn tin tức là cái gì, chúng ta đương nhiên không nghi ngờ công chúa Điện Hạ. Chúng ta chỉ là hoài nghi nguồn tin tức phải chăng đáng tin. Le xe công chúa nghe lời này, tức giận đến mắt trợn trắng. Nói nhảm nhiều như vậy, còn không phải liền là hoài nghi le xe công chúa não tử có vấn đề. Bị người hốt du, nếu là trước kia, le xe công chúa tiểu tính khí lên, khẳng định tại chỗ liền trở mặt. Bất quá những năm này đoán luyện cũng làm cho Lê Xe công chúa thành thục rất nhiều. Nàng cứng ép nhìn xuống một hơi này, sau đó từ tốn nói: đã các ngươi hiếu kỳ như vậy, vậy ta cũng liền không giấu riêng. Kỳ thực tin tức này là Hồng Hoàng phái người truyền đạt. Những tên kia tìm học sinh không dễ dàng, nhưng là tìm lão sư vẫn là rất đơn giản. Cho nên liền trực tiếp đem tin tức truyền cho Hồng Hoàng, lại mời nàng truyền cho ta. Nguyên lai là Hồng Hoàng đạo sư cho tin tức, vậy liền vừa vặn rất tốt, nhiều lấy Hồng Hoàng đạo sư cẩn thận, chắc chắn sẽ không tùy tiện truyền tin tức. Cũng đã xác định qua thật giả mới đem tin tức truyền tới. Như vậy Hồng Hoàng đạo sư có phải hay không vẫn còn có phân phó? Có người liền hiếu kỳ hỏi hắn. Le xe công chúa gật gật đầu nói ra: Hồng Hoàng đạo sư cũng không có cưỡng chế mệnh lệnh, nhưng lại đề nghị chúng ta tốt nhất đi một chuyến. Một cách là vì tận lực cướp đoạt tư nguyên, ngăn cản Thích Thiên Đế lớn mạnh, một cách khác cũng là vì phải nhanh một chút giải quyết bên kia chiến sự, buộc Thích Thiên Đế tại ngày quy định bên trong trở về. Dạng này hắn liền không thể không tiếp nhận Hồng Hoàng đạo sư sai khiến thần hàng nhiệm vụ. Nghe đến đó, ở đây người nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức liền hiếu kỳ truy vấn: Hồng Hoàng đạo sư đã đề nghị chúng ta buộc Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian trở về, tận lực nhượng hắn tham gia sai khiến thần hàng nhiệm vụ. Như vậy là không phải liền mang ý nghĩa lần sau thần tướng trong nhiệm vụ cũng ẩn giấu đi chuyện ẩn ở bên trong, ha ha. Đây cơ hồ là khẳng định a. Hồng Hoàng đạo sư thụ như thế vô cùng nhục nhã, lại làm sao có thể khinh suất tha thứ Thích Thiên Đế? Ta đoán chừng có lần trước giáo huấn về sau, Hồng Hoàng đạo sư an bài xuống một cái thần hàng nhiệm vụ, khẳng định sẽ vô cùng khó khăn, vô cùng nguy hiểm. Thích Thiên Đế chỉ cần dám chấp hành nhiệm vụ này, đoán chừng cũng đừng nghĩ còn sống trở về. À nếu là Thích Thiên Đế không có cách nào còn sống trở về, như vậy nhiệm vụ này được nhiều khó khăn. Thiên thần học viện giống như không cho phép tân sinh chấp hành rất khó khăn nhiệm vụ a. Hồng Hoàng đạo sư tự nhiên có biện pháp đánh cái gần bóng, dù sao đến lúc đó đại không liền nói nhất thời sai lầm. Chỉ cần có thể giết chết Thích Thiên Đế, dù là bị học viện trừng phạt một phen cũng không quan trọng. Nói không tệ, Hồng Hoàng đạo sư cũng không cùng Sư Tâm Vương bọn họ một dạng, dù sao cũng là truyền kỳ cao thủ. Hơn nữa còn vì học viện cẩn trọng công làm mấy vạn năm, không có có công lao cũng có khổ lao. Lúc này đánh cái gần bóng, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị nghiêm trị. Thì ra là thế, mọi người nhao nhao gật đầu nói. Muốn là như thế này lời nói, chúng ta ngược lại là có thể đi một chuyến rất tốt. Le xe công chúa hài lòng gật gật đầu, sau đó nói: đã như vậy, như vậy mọi người liền đều trở về chuẩn bị một chút đi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ngày mai liền tập thể thần hàng. Tốt, mọi người lập tức đáp ứng. Sau đó phân một chút gián đoạn tin tức truyền vào. Nhìn cái này đến cái khác ma pháp quang ảnh biến mất, Le xe công chúa trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Thầm nghĩ trong lòng, bọn này không có não tử pháo hôi, quả nhiên tốt lợi dụng. Đáng tiếc cũng là đần điểm, năng lực cũng kém quá nhiều. Bất quá cũng tốt, nếu là từng cách đều cùng Thích Thiên Đế nhất dạng gian trá xảo hoạt, vậy coi như không có cách nào khống chế. Nghĩ được như vậy, Le Xe công chúa liền mỉm cười. Sau đó đối bên người tiểu thiên sứ nói. Nói cho Hồng Hoàng đạo sư. Liền nói chúng ta đáp ứng. Ngày mai là có thể thần hàng. Nhượng đối diện người chuẩn bị sẵn sàng. Vân tiểu thiên sứ vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó liền đi chấp hành mệnh lệnh. Trong chớp mắt đến ngày thứ hai. Hạ giới vị diện các quốc gia liên quân lâm thời quân doanh. Tại một chỗ bí mật trong sơn cốc. Bốn vị truyền kỳ cao thủ để cho thủ hạ người kiến tạo cự đại tế đàn. Thậm chí bọn họ đều tự mình xuất thủ. Tại ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian bên trong. Liền chỉnh ra phương viên vài trăm mét thạch đầu tế đàn. Toàn bộ đều là trên núi phủ cận khai thác cự thạch. Phía trên từ mấy trăm cái theo quân pháp sư khắc họa đầy ma pháp trận. Sau đó tại một ngày này giữa trưa. Mười mấy cách bị chọn lựa ra tuấn nam mỹ nữ. Tắm rửa thay quần áo. Lại bị phục đặc thủ dược vật về sau. Tại trạng thái hôn mê dưới. Sắp đặt tại tế đàn bên trên. Tiếp theo. Bốn vị truyền kỳ cao thủ cùng một chỗ dùng tinh thần lực dẫn động trong tế đàn đại lượng ma tinh thạch. Khiến cho tế đàn ma pháp trận có thể phát động. Nương theo lấy từng đảo bạc quang lấp lóe. Toàn bộ tế đàn đều bị thánh khiết quang huy bao phủ. Trên bầu trời lập tức cũng xuất hiện một đảo thánh huy. Có thánh khiết tiếng ca truyền đến. Sau đó liền có từng đảo trùm sáng từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống những tuấn nam mỹ nữ đó trên thân. Ước chừng qua sau 10 phút. Sở hữu quang huy toàn bộ biến mất. Tế đàn trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có này mấy trăm ca. Gơm. Ma tinh thạch toàn bộ biến thành bụi phấn. Xem như triệt để phế bỏ. Ngay sau đó. Những cái kia hôn mê tuấn nam mỹ nữ liền nhao nhao tỉnh lại. Hiếu kỳ đánh giá chung quanh cảnh sắc. Đồng thời kiểm tra riêng phần mình thân thể. Những người này chính là Le Xe công chúa cùng phản đế liên minh đông đảo học sinh. Bởi vì nơi này điều kiện đơn sơ. Không có cách nào chuẩn bị cho bọn họ tốt nhất thần hàng vật dẫn. Luyện kim thiên sứ. Cho nên liền dùng loại này đơn sơ phương pháp tiến hành thần hàng. Loại này thần hàng phương thức đối hạ giới vật dẫn tới nói. Nhưng thật ra là chuyện tốt. Bởi vì bọn hắn thân thể bị thiên sứ thánh khiết thần hồn tràn ngập. Sẽ trở nên sạch sẽ mà lại cường tráng. Đồng thời tăng cường đối ánh sáng nguyên tố thân hòa lực. Cơ bên trên. Sở hữu bị khi thần hàng vật dẫn tuấn nam mỹ nữ. Sau đó đều lại biến thành ủng có quang minh hệ thiên phú thiên tài. Vô luận là tu luyện quang minh đấu khí. Vẫn là ánh sáng pháp thuật. Đều sẽ làm ít công to. Nhưng là đâu. Đối những thần hàng đó thiên sứ tới nói. Cái này liền không là một chuyện tốt. Phàm nhân thể xác đối bọn hắn tới nói so sánh ô uế hạ cấp. Nhất định phải tiêu hao thần hồn lực sạch sẽ. Mới có thể bảo chứng chính mình tinh khiết. Điều này hiển nhiên là gánh nặng không nhỏ. Cho nên loại này thần hàng nhất định không thể quá dài. Nhiều nhất mấy tháng. Nếu không liền sẽ đối thần hồn thể tạo thành rất nhỏ thương tổn. Thiên thần học viện 70 chương 684 sơ đến hạ giới đáng chết. Cố thân thể này thật đúng là ô uế. Vậy mà đều không phải chỗ một cái tuấn nam phẫn nộ nói ra. Vì cái gì tìm cho ta dạng này dơ bẩn thân thể thần hàng đây quả thực là khinh nhờn Le Xe công chúa thấy thế. Lập tức cau mày một cái. Sau đó nói. Việc đã đến nước này. Ngươi cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Dù sao cũng không có bao lâu thời gian. Thế nhưng là chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính toán người kia phẫn nộ nói. Đương nhiên không thể cứ như vậy tính toán Le Xe công chúa sau đó sát khí đằng đằng chừng mắt đuổi tới đón tiếp bốn vị cao thủ. Nói ra. Khinh nhờn sứ đồ là tội gì các ngươi hẳn là rõ ràng. Lập tức cho ta một cái công đạo không thể không nói. Le Xe công chúa khí chất cao quý tại thời khắc này hiện ra đến vô cùng sắc bén. Có một loại lẫm nhiên không thể xâm phạm cảm giác dù là thực lực cường đại bốn vị truyền kỳ cao thủ. Cũng bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Suốt mồ hôi chán. Kim giáp lão nhân vội vàng nói. Xin đại nhân yên tâm. Cái này hỗn đàn gia tộc sẽ bị triệt để diệt trừ chưa đủ. Le Xe công chúa nhìn hắn chằm chằm nhóm nói. Này lại cho hắn thần hồn tạo thành tổn hại. ánh sáng mấy cái con kiến hôi tánh mạng liền có thể kết sao? Minh Bạch tóc trắng soái ca vội vàng nói. Cái kia đại quý tộc gia tộc đã truyền thừa ngàn năm. Gia tộc bảo khố có không ít đồ tốt. Đều xem như bồi thường. Như thế nào u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Le xe công chúa lúc này mới gật gật đầu. Sau đó nhìn một chút cái kia người bị hại. Hừ, tiện nghi bọn họ tên kia thở phì phò nói. Phải biết. Một khi bị sứ đồ thần hàng. Liền có thể hoàn toàn thay đổi tư chất. Từ tầm thường biến thành thiên tài. Dạng này ngàn năm một thuộc chuyện tốt. Tự nhiên là chèn phá đầu. Bất quá. Xem như thần hàng vật chứa. Bọn họ nhất định phải là thuần khiết thiếu nam thiếu nữ mới được. Nếu không cũng là ô uế thân thể. Sẽ cho thần sứ đồ mang đến một số thương tổn. Mà quý tộc giai cấp. Luôn luôn loạn rất lợi hại. Muốn tìm thuần khiết thiếu nam thiếu nữ có thể cũng không dễ dàng. Những này cũng là thật vất vả tìm ra. Đồng thời đi qua cẩn thận ma pháp kiểm chắc. Nhưng là không thể không nói. Các đại quý tộc đã thành thói quen đi cửa sau nhi sinh hoạt. Lấy vì lần này còn có thể đầu cơ trục lợi. Thế là liền dùng phương pháp đặc thù giấu riêng được ma pháp kiểm chắc, đưa tới một cái xuẩn ra hỏa. Có lẽ bọn họ cảm thấy, coi như thần sứ đồ tức giận, cũng không có khả năng đem bọn hắn những này tín đồ thế nào. Dù sao bọn họ sau lưng cũng có hiền giả cao thủ cấp bậc chỗ dựa. Đại chẳng phải phạt ít tiền. Tại giả bộ đáng thương một phen. Liền không sai biệt lắm có thể lăn lộn quá khứ. Nếu là đổi phổ thông thần sứ đồ. Tỷ như thích thiên đế dạng này xuất thân cây cỏ. Có lẽ thật đúng là bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Ăn thiệt thòi. Cũng chỉ có thể đánh dùng răng hướng trong bụng nuốt. Người nào để người ta hậu trường mạnh đây. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Lần này bọn họ bàn tính lại rơi không. Le xe công chúa tổ kiến phản đế liên minh. Cơ bên trên là thiên sứ cùng thái thản thần tộc vòng tròn bên trong đời sau. Cái nào sau lưng đều có cường đại gia tộc chỗ dựa. Bây giờ còn có thần minh làm hậu thuẫn. Dưới loại tình huống này. Hạ giới những này cái gọi là đại quý tộc. Trong mắt bọn hắn. Thật liền con kiến hôi cũng không tính. Dối dối tay liền đều cho bóp chết. Căn không sợ trả thù. Xử lý xong chuyện nhỏ này về sau. Bốn vị truyền kỳ cao thủ chủ động thi lễ ăn cần thăm hỏi. Cũng giới thiệu chính mình tính danh. Le xe công chúa chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Liền mang theo mọi người hướng nơi xa hoa lệ nhất lều vải đi đến. Tuy nhiên lộ ra không bình thường vô lễ. Nhưng là bốn vị truyền kỳ cao thủ. Lại không có một cách nào dám nói đừng. Thành thành thật thật cùng ở sau lưng. Không có cách. Bọn họ đều đã biết Le Xe công chúa đám người này thân phận. Không phải thần minh tử tôn. Liền là bao nhiêu đời trực hệ hậu duệ. Hậu trường có thể mạnh hơn bọn họ nhiều. Mà lại những người này có thể tiến vào thiên thần học viện. Còn trở thành học sinh tinh anh. Đã nói lên bọn họ năng lực cũng rất không tệ. Cho dù ngày sau không có nghịch thiên thành thần hy vọng. Thành tựu cuối cùng cũng khẳng định phải siêu việt truyền kỳ. Đạt tới hiền giả. Thậm chí bán thần trình độ. Dưới loại tình huống này. Bốn người bọn họ đương nhiên không dám bày ra tiền bối tư thế. Chỉ có thể điệu thấp hầu hạ. Đem tư thái thả rất thấp. Tuy nhiên Le Xe công chúa bọn người không nói gì. Nhưng là vụng trộm lại đang quan sát bốn vị này truyền kỳ cao thủ. Phát hiện bọn họ cử chỉ coi như cung kính. Cái này mới xem như tương đối hài lòng. Rất nhanh. Bọn họ liền chiếm cứ liên quân chủ soái đại trướng. Phản đế liên minh các học sinh lấy Le Xe công chúa cầm đầu. Nhao nhao ngồi xuống. Lúc này Le Xe công chúa liền mở miệng nói. Bốn vị cũng mời ngồi đi. Về phần những người khác. Trước đi ra bên ngoài chờ một chút, tuy nhiên lều vải coi như rộng thùng thình. Đủ để dung nạp tất cả mọi người. Nhưng là Le Xe công chúa lại cũng không nguyện ý cùng hạ giới cách gọi là quý tộc liên hệ. Lưu lại bốn vị này truyền kỳ cao thủ. Cũng là nhìn tại thực lực bọn hắn phân thượng. Nếu không cũng sẽ chỉ làm bọn họ đứng đấy đáp lời. Còn lại tiểu quốc thống soái không dám có mảy may bất mãn, nhao nhao lui ra ngoài. chỉ để lại 4 vị truyền kỳ cao thủ nguyện ý ngồi vào trước mặt mọi người. Le Ve công chúa sau đó liền hỏi, đem Thích Thiên Đế tới này sau làm sự tình, không rõ chi tiết, đều cho ta nói một lần. Lúc này, Kim Giáp lão nhân liền cau mày nói ra, công chúa điện hạ, đang nói chuyện trước, có thể hay không trước mở ra truyền kỳ cấp bậc che đậy trận pháp? Nghe nói như thế, bên cạnh lập tức liền có một học sinh âm dương quái khí nói, nơi này có chúng ta, còn có ngươi 4 cái truyền kỳ cao thủ, cùng bên ngoài mấy cái trăm vạn đại quân, chẳng lẽ còn sợ có người hội nghe trộm? Ha ha, các ngươi lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi. Ha ha, những người khác đi theo cười ha ha. 4 vị truyền kỳ cao thủ nhất thời liền náo cái đỏ thấm mặt. Bất quá cũng may Le Ve công chúa tựa hồ phát giác được cái gì, trực tiếp vỗ bàn một cái, nhượng mọi người đều an tĩnh lại. Sau đó nhân tiện nói, ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận, chẳng lẽ có nguyên nhân gì hay sao? Xác thực như thế, Kim Giáp lão người không biết làm sao cười khổ nói, chúng ta vị diện này có một kiện chí bảo, tên gọi băng phách hàn quang kính. Mở ra sau, có thể nhẹ nhóm dò xét 100.000 cây số chung quanh hết thảy động tĩnh. Hiện tại món chí bảo này liền đã rơi vào Thích Thiên Đế thủ lên, ta sợ hắn ở thời điểm này hội nhìn trộm chúng ta, cho nên mới muốn khởi động che đậy trận pháp. Nghe lời giải thích này về sau, ban đầu còn đang cười lạnh các học sinh lập tức liền sắc mặt thay đổi, nhao nhao mắng to, đáng chết, tốt như vậy bảo bối làm sao lại rơi xuống trên tay hắn? Các ngươi đến cùng là làm gì ăn? Vì cái gì ngay cả mình bảo bối đều thủ hộ không mau mau mở ra che đậy ma pháp trận? Ngàn vạn không thể để cho tên hỗn đản kia biết chúng ta đến, càng không thể nhượng tên hỗn đản kia biết chúng ta nói cái gì. Nghe thấy lời này, Le Ve công chúa mới tới kịp hạ lệnh mở ra che đậy ma pháp trận. Vâng, Kim Giáp lão nhân đáp ứng một tiếng, phất tay đánh ra một đạo đấu khí. Sau đó trên mặt đất liền có một cái ma pháp trận đường vân trống rỗng xuất hiện, sau đó lại chậm rãi biến mất. Không có đạt được Le Ve công chúa cho phép, Kim Giáp lão nhân là khẳng định không dám một mình xuất thủ. Vạn nhất bị người ta hiểu lầm vì ám sát, có trời mới biết những này dễ dàng bị dọa dẫm phát sợ thần nhị đại có biết dùng hay không trên thân mang bảo bối công kích hắn. Nhìn thấy ma pháp trận khởi động, mọi người cũng đều buông lỏng một hơi. Le Ve công chúa lúc này mới cau mày hỏi, băng phách hàn quang kính loại này đẳng cấp chí bảo, tại sao lại rơi xuống Thích Thiên Đế thủ? Ai ra môn bất hạnh? Kim Giáp lão nhân mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, đều là đáng chết giáo hoàng nhã các kỳ, hắn vì nịnh nọt Thích Thiên Đế, vậy mà không tiếc đem giáo đình trọng yếu nhất chí bảo đưa cho hắn. Cái này mới đưa đến chúng ta một mực nơm nớp lo sợ. A, nghe nói như thế, phản đế liên minh các học sinh nhất thời giận tím mặt, nhao nhao đại mắng, giáo hoàng nhã các kỳ thật sự là thật lớn gan chó, không biết Thích Thiên Đế là chúng ta địch nhân sao lại còn dám đem tốt như vậy bảo bối đưa cho hắn? Đây là muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Không phải liền là một cái hạ giới nho nhỏ giáo hoàng hừ, tiện tay liền có thể bóp chết hắn, có muốn hay không? Ta từ gia tộc muốn mấy người chúng ta dứt khoát diệt tên hỗn đản kia. Đến những người khác cũng lao nhau giận mắng giáo hoàng nhã các kỳ, dù sao là hoàn toàn không đem vị này truyền kỳ cao thủ coi ra gì. Nhìn thấy tình cảnh này, 4 đại truyền kỳ cao thủ đều ẩn ẩn lộ ra âm mưu đạt được cười lạnh. Bọn họ cầm giáo hoàng nhã các kỳ không có cách, liền có thể lợi dụng những này thần hậu rồi trừng trị hắn. Chỉ bằng những người này bối cảnh, sợ rằng đều có thể từ gia tộc muốn tới đầy đủ lực lượng, nhẹ nhóm trấn áp giáo hoàng nhã các kỳ. Mà vừa lúc này, Le Ve công chúa lại gõ gõ cái bàn, nhượng mọi người an tĩnh lại, nói ra, chớ hồ đồ, chúng ta tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ, không thể mượn nhờ gia tộc lực lượng. Nếu không lời nói, học viện quy củ không phải trò đùa. Ngẫm lại sư tử vương bọn họ đầu. Nghe nói như thế, đông đảo học sinh phách lối khí diễm nhất thời liền thu liếm. Bất quá sau đó, Le Ve công chúa chợt cười lạnh nói, nhưng mà thu thập một chút cái nho nhỏ giáo hoàng, tựa hồ cũng không cần đến vận dụng gia tộc lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là cách truyền kỳ mà thôi, chúng ta cũng đủ để thu thập. Hiện tại, đem nơi này tình huống đều nói cho chúng ta biết từ đầu tới đuôi. Sở hữu, một chút không cho phép giấu riêng. Vân Kim Giáp lão nhân tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Liền đem gần nhất mấy chục năm cuộc thí. Từ Alexandro kế vị bắt đầu. Đều cẩn thận giảng thuật cho mọi người nghe. Nghe xong Alexandro ầm ầm sóng dậy cả đời. Cùng giáo đình gặp vong linh đại quân trọng thương. Thích Thiên Đế tại thời khắc mấu chốt hoành không xuất thí. Ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại anh dũng cố sự. Ở đây người đều nhíu mày. Bên trong một cái gia hỏa nói ra. Thích Thiên Đế cái này hỗn đản quả nhiên lại mạnh lên. Hắn là thế nào đột nhiên biến ra 100.000 bạch ngân cấp chiến sĩ dù mới biết có phải hay không là lầm chúng ta nhiều người như vậy cộng lại. Có thể hay không có nhiều như vậy bạch ngân chiến sĩ đều không nhất định đâu hắn dựa vào cái gì tiện tay sẽ móc ra a đúng thế đúng thế. Các ngươi có phải hay không lầm bên cạnh hữu nhân chất vấn nói. Kim Giáp lão nhân tranh thủ thời gian khoát tay nói. Chuyện này tuyệt đối không thể có thể phạm sai lầm. Tuy nhiên chúng ta không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng lại tại sau đó tìm ngàn vạn người hỏi thăm. Sở hữu chi tiết đều đối đầu. Không có khả năng tồn tại tập thể nói láo khả năng. Mà lại. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chúng ta còn kiểm tra không ít người trí nhớ. Không có phát giác được bất luận cái gì huyễn thuật dấu vết. Có thể thấy được này đều là thật sự trí nhớ. Mà cũng không phải là bị người khống chế. Tóc trắng soái ca tranh thủ thời gian nói bổ sung. Thiên thần học viện 70 chương 685 âm mưu dự kế cái này kỳ quái mọi người nhất thời liền nhíu mày. Nhao nhao nói. Làm sao có thể ra dạng này sự tình có lẽ là duy nhất một lần bảo vật A Thích Thiên Đế tên kia có tiền như vậy. Dù sao chỉnh ra cái gì đến đều không kỳ quái. Cũng không biết chúng ta có thể hay không gặp gỡ cũng không về phần. Nơi này dù sao cũng là quang minh trận doanh khống chế vị diện. Chúng ta khẳng định không thể tự giết lẫn nhau. Ai, liền sợ đến lúc đó chính diện mới vừa lên, không phải do chúng ta có người lo lắng nói. Hừ le re công chúa lại bá khí lẫm nhiên nói ra, chỉ cần chúng ta không chủ động xuất thủ, chiếm đóng đạo lý. Như vậy Thích Thiên Đế nếu là dám trắng trợn đối chúng ta chủ động khai chiến. Ha ha, như vậy trên trời dưới giang. Không ai hộ đến hắn nghe thấy lời này. Tất cả mọi người tỉnh táo lại. Không hề lo lắng. Dù sao xảy ra chuyện có le ve công chúa cản trở. Mà lúc này đây. Lại có người nói. Muốn là như thế này lời nói. Như vậy chúng ta lần này có lẽ có thể từ giáo hoàng nhã các kỳ trên thân động tay chân. Hắn xem như Thích Thiên Đế đạo cố chủ. Nếu là nghe chúng ta lời nói. Đem Thích Thiên Đế đuổi việc hoặc là đuổi đi ra. Như vậy chúng ta hành động lần này liền xem như hoàn mỹ. Đây là ý kiến hay bên cạnh lập tức liền có người hưng phấn nói. Nhưng là chấp hành đứng lên giống như có chút khó. Thích Thiên Đế thế nhưng là cứu giáo hoàng nhã các kỳ mệnh. Mấu chốt nhất là. Giáo hoàng nhã các kỳ cậy vào. Giáo đình tinh nhuệ đại quân. Đã tại lần trước tổn thất hầu như không còn. Mà hắn lại đắc tội các quốc gia liên quân. Nếu là không có Thích Thiên Đế bảo hộ, hắn chỉ sợ lão tính mạng còn không giữ nổi. Dưới loại tình huống này, giáo hoàng nhã các kỳ vô luận như thế nào đều sẽ che chở Thích Thiên Đế. Nói có đạo lý. Bảo chủ Thích Thiên Đế. Chẳng khác nào bảo vệ hắn chính mình mệnh. A hừ le re công chúa lại cười lạnh một tiếng nói. Nếu như giáo hoàng nhã các kỳ không nghe lời. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đổi một cái. Ta nghĩ. Đây cũng là các ngươi ý tứ A nói. Le xe công chúa liền nhìn về phía bốn vị truyền kỳ cao thủ. Bốn truyền kỳ cao thủ lập tức nhãn tình sáng lên. Rối rít nói. Xác thực như thế. Giáo hoàng nhã các kỳ gia hỏa này cùng chúng ta thù sâu như biển. Nếu như đại nhân có thể đem nó tiêu diệt lời nói. Chúng ta nguyện ý toàn lực trợ giúp chư vị đại nhân. Giáo đình tổng bộ. Có bọn họ vài vạn năm tích xúc. Nghe nói các loại bảo vật trồng chất như núi A chư vị đại nhân một đường vất vả. hẳn là thu một số hiếu kính mới là còn có chư vị đại nhân quân phí. Khẳng định không thể để cho những người lớn tự móc tiền túi. Chắc hẳn trên ngọn thánh sơn kia bảo khố, hẳn là đầy đủ. Bốn vị truyền kỳ cao thủ đem ăn cướp sinh hoạt nói đến dạng này rõ ràng, làm cho ở đây người đều có chút xấu hổ. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền ý thức được. Đây chính là một số tiền lớn. Cả cái vị diện tôn quý nhất tổ chức cũng là giáo đình. Sở hữu quốc gia hàng năm đều muốn đem thuế má một xuyệt chéo mười cho bọn hắn. Ngoài ra còn có đại lượng bảo vật cống phẩm. Tổng, nhiều năm như vậy tích xúc xuống tới khẳng định là giàu đến chảy mỡ. Cái này nếu để cho bọn họ ăn cướp, chỉ sợ thu hoạch so với một lần trước còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Nghĩ đến cái này về sau, phản đế liên minh học sinh nghèo nhóm từng cái tròng mắt đều lục. Lại cũng không lo được rụt rè. Trực tiếp cười tủm tỉm nói. Cái này giáo hoàng nhã các kỳ. Tựa hồ có chút không đơn giản a hắn nhưng là hội đại dự ngôn thuật ai nha hội đại dự ngôn thuật truyền kỳ giáo hoàng. Cơ hồ đồng giai vô địch. Bình thường truyền kỳ cao thủ có thể đánh 10 cách 8 cách đây. Chúng ta nếu là đối phó cường giả như vậy. Lại thêm bên cạnh hắn hồng y giáo chủ nhóm. Chỉ sợ miễn không phải thừa nhận trọng đại thương vong đây. Ha ha le xe công chúa lúc này chợt cười lạnh một tiếng nói. Ai nói chúng ta nhất định phải sát giáo hoàng nhã các kỳ tên kia dù nói thế nào. Cũng là đường đường giáo hoàng. Đại biểu cho thần minh thể diện. Chúng ta có thể tùy ý đánh giết sao cái này các học sinh nhất thời đều nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng sắc. Bên trong một cái gia hỏa liền cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thân phận chúng ta có lẽ kém một chút. Có thể là các ngươi không giống nhau a. Đánh giết một cái giáo hoàng cũng không có gì a đúng đấy. Bằng thân phận ngài bối cảnh. Chắc chắn sẽ không có người tìm làm phiền ngươi. Công chúa điện hạ, ngài thật là nhiều lo những người khác cũng nói theo. Bớt nói nhảm le xe công chúa lại nghiêm nghị nói. Tuy nhiên đánh giết giáo hoàng nhã các kỳ. Cũng không sẽ mang đến cho ta bất cứ phiền phức gì. Nhưng chung quy là không ổn thỏa phương pháp. Tương đương với không duyên cớ đắc tội một vị thần minh. Này sợ người ta xem ở cha mẹ ta trên mặt mũi, không chấp nhặt với ta có thể chung quy là kết thù. Vì ngăn ngừa đằng sau phiền phức, chỉ sợ vẫn phải cha mẹ ta ra mặt nhận lỗi cho người ta một chút mặt mũi. Cái này chẳng phải là tương đương hố cha chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi. Công chúa cũng là cái hố cha hàng sao cái này người chung quanh nhất thời đều không dám nói gì. Le ve công chúa sau đó lạnh lùng nói ra. Kỳ thực hoàn toàn không cần thiết đánh giết giáo hoàng nhã các kỳ. Chỉ muốn ép hắn phi thăng thượng giới là được. Mà hắn đi về sau, chúng ta liền có thể phục chế một cách mới. Nghe lời giáo hoàng, một dạng có thể thu thập thích thiên đế. Cái chủ ý này không tệ, đã có thể thể diện cũng có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Quả nhiên công chúa điện hạ cũng là thông minh vậy thì làm như vậy đi bất quá. Cụ thể làm như thế nào thực hành đâu le ve công chúa sờ sờ cằm. Nói ra. Rất đơn giản. Chí ít ở ngoài mặt. Chúng ta không thể trực tiếp ra mặt can thiệp việc này. Dù sao đây là người ta nội bộ sự vụ. Chúng ta hoành nhúng một tay cũng có chút quá phận. Cho nên chúng ta nhất định phải mượn nhờ địa nhân lực lượng. Nói xong. Le xe công chúa liền quay mặt nhìn qua bốn vị truyền kỳ cao thủ. Nói ra. Các ngươi có thể hay không tìm mấy cái hồng y giáo chủ. Đối giáo hoàng tiến hành vạch tội đây khó không được các ngươi a cái này bốn vị truyền kỳ cao thủ lẫn nhau nhìn xem. Kim giáp lão nhân sau đó liền nói. Thực không dám giấu giếm. Xác thực có mấy cái hồng y giáo chủ là xuất từ quốc gia chúng ta. Vụng trộm còn cùng chúng ta có liên hệ. Nhưng là muốn cho bọn họ đứng ở chúng ta bên này. Công nhiên phản kháng giáo hoàng nhã các kỳ. Đây cũng là có độ khó nhất định. Đúng vậy a, tại người ta giáo đình trong mắt, chúng ta đều là người ngoài. Nếu có cái nào hồng y giáo chủ cấu kết chúng ta. Phản kháng giáo hoàng nhã các kỳ lời nói. Khẳng định sẽ đưa tới toàn bộ giáo đình áp ý. Vậy bọn hắn về sau nhưng là không còn biện pháp giáo đình lẫn vào. Không sao cả le ve công chúa tử tốn nói. Chỉ muốn nói cho bọn hắn biết. bọn họ bên trong một cái người có thể trở thành giáo hoàng, những người khác cũng có thể trở thành giáo đình lãnh đạo chủ yếu. Về sau để cho bọn họ triệt để thay thế giáo hoàng Nhã Cắt Kỳ, cùng hắn nanh vuốt, trở thành giáo đình lãnh tụ. Như vậy, bọn gia hỏa này nên không sợ bêu danh a, nếu như bọn họ có thể trở thành giáo hoàng, cũng trưởng khống giáo đình đại quyền lời nói. Như vậy tự nhiên không dám có người nói này nói kia. Kim Giáp lão nhân cau mày nói ra. Nhưng vấn đề là, những người kia bởi vì sinh ra ở quốc gia chúng ta nguyên nhân, bị giáo đình Thổ Hồng Y giáo chủ thế lực chỗ bài xích, thậm chí là biên duyên hóa. Cho nên bọn họ muốn trở thành giáo hoàng chỉ sợ rất khó. Thậm chí liền mấy cái thực quyền Hồng Y giáo chủ đều không đến lượt bọn họ. Cái này không cần ngươi quan tâm, Lê Xe công chúa cười lạnh nói. Chỉ cần vặn ngã giáo hoàng Nhã Cắt Kỳ, này vị diện này còn không phải chúng ta nói tính toán giáo hoàng thân phận mẫn cảm. Chúng ta không có thể tùy ý đánh giết. Có thể là tiểu Hồng Y giáo chủ đây tính toán là cái gì cũng là toàn bộ giết sạch. Cũng sẽ không có người để ý, nói không sai. Những Hồng Y giáo chủ đó nếu là thức thời còn tốt. Nếu là dám không nghe chúng ta, chờ đợi bọn họ đó là một con đường chết. Cũng là cái kia giáo hoàng Nhã Cắt Kỳ, chúng ta cũng không phải không dám giết. Chỉ bất quá không muốn đắc tội các ngươi sau lưng vị kia a. Xác thực như thế. Nếu như giáo hoàng Nhã Cắt Kỳ phải cứ cùng chúng ta ăn thua đủ, cận kề cái chết cũng không phi thăng lời nói, Le Xe công chúa cười lạnh nói. Vậy liền hắn cùng một chỗ đánh. Giết lại có thể thế nào, nghe thấy lời này, bốn đại truyền kỳ cao thủ nhất thời liền đến tinh thần, nhao nhao hưng phấn nói. Nếu như là lời như vậy, vậy liền không có vấn đề. Chúng ta cái này qua liên lạc, có ngày hứa hẹn bảo đảm để bọn hắn đứng ra phản kháng giáo hoàng Nhã Cắt Kỳ. Chờ một chút, Le Xe công chúa chợt gọi lại hắn nói. Tạm thời không nên gấp gáp. Chúng ta cũng không muốn hiện tại liền cùng Thích Thiên Đế chính diện đối đầu. Vạn nhất đến lúc Thích Thiên Đế chết, bảo đảm giáo hoàng Nhã Cắt Kỳ lời nói, cũng là vô cùng phiền phức. Dù sao tên kia cũng dám đánh giết Hồng Y giáo chủ. Vậy ngài ý là? Kim Giáp lão nhân tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại cho ta gắt gao nhìn chằm chằm giáo đình bên kia. Le Xe công chúa cười lạnh nói. Công chúa đoán chừng, Thích Thiên Đế khẳng định không có khả năng lâu dài đợi giáo đình. Hắn còn phải đi tiêu diệt vong linh. Không riêng gì vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng là vì thừa cơ từ vong linh bên kia vơ vét một thanh. Đợi đến Thích Thiên Đế xuất quân sau khi rời đi, chính là chúng ta quay về giáo đình, lật đổ giáo hoàng Nhã Cắt Kỳ lúc kế sách, hay các loại chúng ta khống chế giáo đình về sau, liền để bọn hắn lấy cố chủ thân phận, thúc giục Thích Thiên Đế mau chóng đánh giết vong linh. Một học sinh nói ra. Một người học sinh khác sau đó liền lập tức nói tiếp. Mà Thích Thiên Đế vô luận giết bao nhiêu vong linh, chúng ta cuối cùng đều sẽ vét bỏ số lượng ít. Càng không ngừng khiển trách hắn, thúc giục hắn, bức bách hắn, thẳng đến gia hỏa này không kiên nhẫn, ha ha. Mặc kệ hắn kiên nhẫn không kiên nhẫn, chúng ta đều sẽ nói hắn tiến độ chậm chạp, đánh giá vì thất bại, sau đó liền xin đem hắn chạy trở về. Ha ha ha. Thích Thiên Đế nhất sáng bị xám xịt chạy trở về, hắn ngăn nắp lý lịch liền sẽ thêm ra một cái cử đại chỗ bẩn. Chỉ sợ về sau đều sẽ không có người lại tín nhiệm hắn. Quả nhiên không hổ là công chúa điện hạ, thật sự là đa mưu túc trí. Ngày tay này dương mưu chơi thật sự là quá tốt. Thích Thiên Đế coi như biết chúng ta dở trò, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ai kêu chúng ta khống chế giáo hoàng đâu, chỉ có chiếm cứ đại nghĩa. Thích Thiên Đế liền bắt chúng ta không thể làm gì. Hắc hắc. Trừ phi Thích Thiên Đế muốn biết pháp lại phạm pháp. Nếu không lời nói, hắn liền cá chết rách lưới dũng khí cũng sẽ không có. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Le Xe công chúa hài lòng gật gật đầu. Nói ra, chúng ta sơ bộ liền chế định kế hoạch này. Tạm thời trước không muốn đà thảo kinh xà. Còn lại thời gian, mọi người nghỉ ngơi một chút về sau, liền bắt đầu truyền tống riêng phần mình binh chủng cùng bộ đội đi. Vâng, chúng người lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì bọn họ thần hàng vật chứa phẩm chất quá kém, cho nên ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể bọn họ khôi phục tốc độ cùng thích ứng trình độ. Trọn vẹn qua gần nửa ngày, những học sinh này mới xem như dần dần chậm quá mức nhi đến. Sau đó lại tìm đến tay sai đầu bếp, cho bọn hắn chế tác phong phú bữa ăn phẩm. Ăn uống no đủ về sau, các học sinh mới xem như khôi phục tinh lực. Sau đó liền bắt đầu tại trong quân doanh tìm kiếm phù hợp địa phương, bố trí thuộc về mình truyền tống trận. Thiên thần học viện 70 chương 686 thần thánh văn thư. Những học sinh này đều tham dự lần trước thần hàng. Tuy nhiên thu hoạch xa còn lâu mới có được thích thiên đế nhiều như vậy, nhưng cũng vượt qua bình quân mức độ. Chí ít mỗi người đều có thể có kim sắc truyền tống tế đàn. Tuy nhiên tạm thời nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 10 người. So thích thiên đế hợp thành tế đàn kém rất nhiều, nhưng cũng giải quyết bọn họ cháy mi gấp, để bọn hắn có thể tại bất kỳ địa phương nào triệu hoán chính mình bộ đội. Mà liền tại Le Xe công chúa bọn họ triệu hoán bộ đội, đồng thời lặng lặng ẩn núp thời điểm, thích thiên đế cũng rốt cuộc gom góp một chi mời vì cường đại quân đội. 30 vạn ngưu đầu nhân thương kỵ binh, 20 vạn thú nhân súng lựu đạn binh, 100.000 đồng huyệt nhân pháo cối tay, 100.000 nhôm đầu chó trinh sát binh, 30 vạn tử linh phi thuyền hậu cần bộ vận tải đội. Ngoài ra còn có cũng là 3 chiếc 3 cột buồm chiến hạm, phía trên đều trụ đầy tinh binh. Thích thiên đế càng đem chỗ có thể xuất động hoàng kim cấp binh chủng đều mang lên. Trừ ngoài ra còn có truyền kỳ cao thủ Bát Tí Xà Ma cùng vừa mới kết thúc nhiệm vụ Thanh Đồng Long. Những người khác còn có riêng phần mình sự tình phải bận rộn, thích thiên đế cũng không có cưỡng ép mang tới. Chỉ bằng chi bộ đội này, cùng đại lượng hậu cần tiếp tế, không sai biệt lắm cũng có thể quét ngang đối diện những vong linh đó pháo hôi. Liền xem như không đủ, có đại hình hoàng kim cấp truyền tống trận tại, cũng có thể lâm thời triệu hoán một số viện quân, hoặc là vật tư. Dù sao tóm lại là đầy đủ dùng. Chờ đến bộ đội gom góp về sau, thích thiên đế liền cười ha hả cùng giáo hoàng nhã các kỳ cáo từ. Không thể không nói, hiện tại giáo hoàng nhã các kỳ thực đã bắt đầu có chút ghét bỏ thích thiên đế. Bởi vì tại giáo hoàng nhã các kỳ xem ra, hắn nguy cơ không sai biệt lắm đã giải trừ. Các quốc gia liên quân sớm đã rời đi. Càng là nửa đường xuất hiện phân tán hiện tượng, hiển nhiên là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Dưới loại tình huống này, thích thiên đế cái này chiếm lấy hắn chỗ ở bảo tiêu liền có vẻ hơi chướng mắt. Nhất là thích thiên đế liều mạng triệu tập bộ đội, mà đến chiến sĩ còn đặc biệt có thể ăn. Chết cóng người còn dễ nói một số, nhưng là ngưu đầu nhân vẫn là thú nhân liền không giống nhau. Một người có thể đỉnh mấy người lượng cơm ăn, mà lại thú người vẫn là không thịt không vui. Người ta dù sao cũng là quân đội bản, ngàn dặm xa xôi chạy tới cho ngươi tác chiến, còn cứu giáo đình, cùng bên trong tòa thánh thành sở hữu bách tính. Cho nên vô luận như thế nào cũng phải từ giáo đình tốt tiếp đãi chu đáo mới được. Khẳng định phải tận lực ăn ngon uống sướng. Nhưng vấn đề là, giáo đình hiện tại cũng phải nghèo đến đói, cũng không phải kim ngân châu báu không đủ dùng, thật sự là thường ngày đổ dùng. Nhất là thực vật có chút thiếu. Một cách là bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, cường tráng nam tử đều qua tiền tuyến tác chiến, chỉ để lại người già trẻ em qua đất cày, liền dẫn đến lương thực đại quy mô giảm sản lượng. Mà lại tác chiến tiêu hao lương thực càng kinh khủng, cho nên cho tới nay cả cái vị diện đều ở vào thiếu lương trạng thái. Giáo đình tuy nhiên địa vị siêu quần, có thể dùng các loại phương thức cam đoan chính mình không thiếu lương, nhưng cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Muốn tích xúc lương thực là dường như rất nhỏ khả năng. Có thể hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này, vong linh thiên tai bạo phát. Alexandro mang theo mấy ngàn vạn vong linh đại quân, một đường thế như trẻ tre đánh tới. Xuất kỳ bất ý dưới, cơ hồ là liền chiến liền thắng. Giáo đình khống chế quốc thổ đại diện tích không có, tinh dụ bộ đội đại lượng tổn thất, lương thực cũng bởi vậy giảm rất nhiều. Dưới loại tình huống này, toàn bộ thánh thành đều ở vào so sánh thiếu lương trạng thái. Cũng may mắn là tiền tuyến chết quá nhiều người, mới tiết kiệm đầy đủ khẩu phần lương thực, có thể miễn cưỡng cung ứng Thích Thiên Đế bộ đội. Nhưng là cứ thế mãi lời nói, ha ha, căn dùng không bao nhiêu ngày, giáo đình liền phải có mấy chục vạn há to mồm ăn sạch bách. Dưới loại tình huống này, giáo hoàng Nhã Các Kỳ tự nhiên cũng muốn nhượng Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian mang người xéo đi. Đừng ở chỗ này trà đạp lương thực. Cho nên lúc nghe Thích Thiên Đế muốn chạy sau, giáo hoàng Nhã Các Kỳ cơ hồ đều muốn cao hứng nhảy dựng lên. Là hắn phí tốt đại lực khí mới nhìn xuống kinh hỉ sắc, ngược lại ra vẻ khổ sở nói: làm sao nhanh như vậy liền đi, muốn không ở thêm mấy ngày? Thích Thiên Đế nhìn lấy giáo hoàng Nhã Các Kỳ bộ này trái lương tâm bộ dáng, liền muốn đùa giỡn một chút hắn. Thế là liền thuận nước đẩy thuyền nói ra: vậy được, muốn không tại nhiều lưu mấy ngày. Cái này giáo hoàng Nhã Các Kỳ gương mặt kia trong nháy mắt liền lục, thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Dù sao hắn là hận không thể quất chính mình một trận bạc tai. Tại sao phải nhất thời miệng tiện đâu? Nhìn thấy giáo hoàng Nhã Các Kỳ bộ này táo bón bộ dáng, Thích Thiên Đế nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to nói: ha ha ha, đùa ngươi chơi. Đã bộ đội đã đến, này chấm tự nhiên muốn tranh thủ thời gian làm việc. Không phải vậy lời nói, học viện đều sẽ quái chấm tiêu cực tác chiến. Sao có thể? Sao có thể á? Giáo hoàng Nhã Các Kỳ lúc này mới buông lỏng một hơi, tranh thủ thời gian cười làm lành nói: tới là muốn cùng đại nhân cùng một chỗ tại nhiều giao lưu trao đổi. Nhưng là thấy đại nhân vội vàng muốn đi tiêu diệt Alexandro, vậy ta cũng liền không có cách nào lưu thêm đại nhân. Cũng không thể chậm trễ đại nhân chính sự. Ở đây, ta đại biểu giáo đình, dự chúc đại nhân kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công u, vinh, quy, quy, mơ. Thích Thiên Đế hài lòng gật gật đầu, sau đó nói: mượn ngươi cát ngôn, bất quá trước khi đi, chấm đến mang một ít lương thảo. Không phải vậy đánh như thế nào trận chiến a? Cái này không có vấn đề, giáo hoàng Nhã Các Kỳ vội vàng nói. Hẳn là hẳn là. Xin hỏi ngươi muốn bao nhiêu liền đem chấm truyền đưa tới Tử Linh phi thuyền đều đổ đầy đi. Cũng đừng làm quá nhiều, Thích Thiên Đế cười toe toét nói ra. Cái gì? Giáo hoàng Nhã Các Kỳ dọa đến trực tiếp khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian cười khổ nói: khác a đại nhân, hiện tại lương thực thật không nhiều, coi như cho hết ngài cũng trang không 30 vạn chiếc Tử Linh phi thuyền á? Không có nhiều như vậy, đại bộ phận Tử Linh phi thuyền đều chứa vũ khí đạn dược, trang lương thực chỉ có hơn 3 vạn chiếc Tử Linh phi thuyền. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ cười khổ nói: vậy cũng không chứa đầy, dù sao ta chỗ này cũng có 100-200 vạn người muốn ăn cơm đâu. Nếu không dạng này, tồn kho lương thực ngài lấy đi hai xuyệt chéo ba, ta đang cấp ngài viết một chương giáo đình ghi mục thần thánh văn thư, nương tựa theo đồ vật, ngài có thể tại ven đường quốc gia trưng thu bất luận cái gì ngươi muốn vật tư, bao quát cũng không giới hạn tại lương thực, vũ khí, chiến sĩ các loại. Dạng này như thế nào? U vinh, quy, quy, mơ. Thích Thiên Đế coi là có thể yếu điểm nhi lương thực, thế là tốt rồi. Kết quả nhưng không ngờ còn có vui mừng ngoài ý muốn. Thần thánh văn thư thế nhưng là giáo đình lấy thần danh nghĩa ký phát, hữu hiệu nhất lực mệnh lệnh, bất luận cái gì tín đồ đều muốn tuân thủ. Nếu không cũng là khinh nhờn thần minh, tại chỗ bị đánh chết đều không chỗ kêu oan qua. Có chương này thần thánh văn thư về sau, Thích Thiên Đế cơ hồ chẳng khác nào có hợp pháp chứng nhận tốt nghiệp. Mặc kệ đi đến quốc gia nào đều có thể tùy ý trưng thu vật tư. Cái này liền tiền đều không cần giao, chỉ cần một câu là được rồi. Tốt như vậy đồ vật, Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức liền cười tủm tỉm nói ra: vậy được rồi, ai kêu chúng ta là bằng hữu đâu, liền theo lời ngươi nói đi. Thống khoái thống khoái, giáo hoàng Nhã Các Kỳ trà trà mồ hôi lạnh trên trán, cười bồi nói: đa tạ đại nhân thông cảm, ta cái này cho ngài ghi mục thần thánh văn thư. Nói xong, giáo hoàng Nhã Các Kỳ liền bắt đầu chuẩn bị qua. Thần thánh văn thư cũng không phải tùy tiện liền có thể mở theo. Đầu tiên, thần thánh văn thư vật dẫn là đặc thù thần thánh trang giấy. Mặc dù chỉ là một trang giấy, nhưng lại có thể gánh chịu thần lực, vạn niên bất hủ. Trình độ bền bỉ tương đương với truyền kỳ đồ phòng ngự, cơ hồ đều có thể làm thuấn bài dùng. Có thể nói là giá trị liên thành. Tiếp theo, thần thánh văn thư nhất định phải tại thần điện từ giáo hoàng tự mình viết. Sau cùng, viết quá trình nhất định phải dẫn động tượng thần bên trong thần lực. Đồng thời sau cùng còn muốn tăng thêm thần ấm nhớ, mới xem như hữu hiệu lực thần thánh văn sách. Dù sao dạng này chế tác được thần thánh văn thư, không chỉ có không tồn tại bắt chước khả năng, mấu chốt nhất là giống như là thần minh đồng ý mệnh lệnh, ủng có thần thánh không thể xâm phạm thuộc tính, bất luận cái gì tín đồ cũng không thể vi phạm, nếu không cũng là khinh nhờn thần minh. Tổng tại trải qua một hệ liệt rườm rà nghi thức về sau, Thích Thiên Đế rốt cuộc cầm tới thần thánh văn thư. Mà ở trong quá trình này, Thích Thiên Đế cũng đồng thời đạt được giáo hoàng Nhã Các Kỳ hứa hẹn lương thực. Kết quả là Thích Thiên Đế cũng liền lười nhắc ở lâu, cùng giáo hoàng Nhã Các Kỳ giả mù sa mưa ôm ập cáo biệt về sau, hắn liền trực tiếp leo lên một chiếc ba cột buồm chiến hạm, tại đông đảo đại quân hộ vệ dưới chậm rãi rời đi thánh thành. Bởi vì lúc này quan phương tuyên truyền đường kính đều là thần sứ người Thích Thiên Đế ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn thánh thành, đồng thời còn muốn thảo phạt Alexandro. Cho nên thánh thành đám dân chúng đều đối Thích Thiên Đế cảm kích không thôi. Chính là dọc theo tại đồ lễ bái, đến mức Thích Thiên Đế chỗ lướt qua, vô số dân chúng quỳ một chỗ, đồng thời trung thành hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Dù sao từ thánh sơn nhìn xuống, cơ nội thành ngoại thành bách tính đều nhanh quỳ đầy, tràng diện gì thường to lớn. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ đời này đều không có nhận dạng này đãi ngộ, tâm lý tự nhiên là có chút cảm giác khó chịu. Mà lúc này đây, giáo hoàng Nhã Các Kỳ bên người phụ tá liền cau mày hỏi: quý dưới, thần thánh văn thư không thể coi thường, vạn nhất tên kia nếu là lợi dụng thứ này làm ẩu, chỉ sợ sau cùng vẫn phải chúng ta thư xác nhận a. Hừ, giáo hoàng Nhã Các Kỳ lại lạnh hừ một tiếng nói: người ta xuất chinh, chúng ta liền lương thực đều không có cách nào đủ ngạch cung cấp. Nếu là không cho hắn thần thánh văn thư, hắn có thể cam tâm tình nguyện rời đi cái này? Vị kia phụ tá nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ sau đó càng là cười lạnh nói: về phần hắn có thể hay không lợi dụng thần thánh văn thư làm ẩu, ha ha, như vậy mắc mớ gì đến chúng ta, ta còn ước gì hắn làm như vậy chứ. Lần này giáo đình tổn thất thực sự quá thảm trọng. Các quốc gia liên quân tuy nhiên tạm thời thối lui, lại cũng không có nghĩa là tiêu trừ nguy hiểm. Vạn nhất bọn họ lại trở về, người nào gánh vác được? Vậy ngài ý là lợi dụng Thích Thiên Đế qua áp bách bọn họ, buộc bọn họ lưỡng hổ tương tranh? Phụ tá nhất thời nhãn tình sáng lên, nói: bọn họ thật có thể đánh nhau? Ta nhìn Thích Thiên Đế người kia rất lợi hại thông minh, không đến mức tùy ý gây thù hằn a. Bình thường có thể sẽ không, nhưng là hiện tại sao? Ha ha, đừng quên, bọn họ là đang chiến tranh. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ cười lạnh một tiếng nói: tác chiến liền tất nhiên cần lương thực. Các quốc gia nhưng bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, dẫn đến trong nước lương thực thiếu, căn không có khả năng đem chính mình khẩu phần lương thực đều cho Thích Thiên Đế. Cho nên vì tranh đoạt lương thực, bọn họ muốn không đánh cũng không được. Cao, thật sự là cao. Phụ tá lập tức hưng phấn nói ra: quý hạ không hổ là quý dưới, thật sự là mưu trí như biển. Chỉ là một chương thần thánh văn thư liền có thể để bọn hắn chó cắn chó, một miệng lông, vô luận ai thua người nào bại, chúng ta đều có thể từ đó mưu lợi bất chính nha.